đã cho rằng ta không có tâm, ta đã cho rằng ta không thể, nhưng khi ta gặp được nàng lãnh triệt ta biết ta cùng người khác bất đồng, từ nhỏ ta đã biết, người khác có thể chạy băng băng thả diều, có thể ở mùa hạ tắm sông mát mẻ, có thể săn bắn mùa thu, có thể đắp người tuyết trong hàn thiên đông lạnh, mà ta, từ đầu chí cuối, chỉ có thể lẳng lặng ngồi ở dưới mái hiên, ngồi ở trong thư phòng, xem người khác vui kẻ. Không ai sẽ quan tâm ta phát ra từ nội tâm, đó là phụ vương thân nhất của ta, cũng sẽ không, tuy rằng hắn một mực nỗ lực tìm biện pháp chữa cho tốt cho bệnh của ta, thế nhưng hắn vẫn chưa từng nhìn ta lấy một mắt, bởi vì ta cho tới bây giờ, cũng không có ở trong mắt của hắn thấy được ảnh ngược của mình. Ta biết phụ vương không thích ta, thậm chí có thể nói là đáng ghét ta, nguyên nhân ta không biết, cũng chưa từng nghĩ sẽ muốn biết, bởi vì thế giới của ta chỉ có một mình ta. Người khác cảm, cùng ta không quan hệ, thế nhưng ta, không rõ, nếu ghét ta, lại vì sao chấp niệm muốn trị tốt bệnh cho ta, người, quả nhiên là một loại sinh vật kỳ quái, ta không biết ta đến tột cùng là bệnh gì, chỉ biết là bệnh của ta là trong bụng mẹ mang tới, ta chưa từng thấy qua thân nương của ta, cũng không biết dáng dấp của nàng, cũng không thể nào truy tầm dáng dấp của nàng, bởi vì tất cả liên quan đến mẫu thân. Ta đều tìm không được, duy nhất có thể biết đến, chính là tư liệu lịch sử duy nhất ghi chép mẫu thân đều bị phụ vương phong tồn trong tàng thư các. Nguyên nhân, ta không biết, ta là do nương nuôi lớn, bởi vì không có bất kỳ vị phi tần nương nương nào nguyện ý nuôi lớn ta. Ta có 6 huynh đệ, thế nhưng ở trong mắt bọn họ, ta đây huynh trưởng tựa hồ đến thái giám cũng không bằng, uổng luận tay chân, cũng được, sống ở đế vương gia. Nếu nói thân, từ trước đều là nói suông, ta nơi ở chỗ sâu nhất trong cung, ngoại trừ cung nhân hầu hạ ta, ở đây rất ít người đặt chân đến, không ai nói chuyện với ta, đó là cung nhân hầu hạ ta cũng không dám nhìn ta hơn một mắt, tựa hồ nghĩ nhìn ta hơn một mắt, cũng có thể làm cho bọn họ dính vào bệnh bất khả chữa trị giống ta một dạng, bọn họ hầu hạ ta, cho tới bây giờ đều là tiểu tâm rực rực, cũng không dám nói hơn một câu. Tính mạng của ta, chỉ có sách làm bạn, một, lại một, chỉ là, mỗi một tháng mấy ngày, sẽ có một loại cảm giác khiến ta sống không bằng chết, cảm giác có nghìn vạn con kiến cắn xé mỗi chỗ trong cơ thể, ta, cảm giác dằn vặt phệ tâm muốn hút khô máu trong cơ thể ta mới bằng lòng ngừng lại, mỗi khi như vậy, ta sẽ đem mình giấu đến địa phương ai cũng tìm không được, một mình chịu nhịn phần thống khổ này có thể để, cho ta nghi muốn kết thúc tính mạng của mình. Ở trong mắt người khác, ta tựa như một quái vật, chưa bao giờ tiếp cận người, cũng sẽ không làm cho tiếp cận, nên lúc phát bệnh thì ta có thói quen đem bản thân giấu đi, nếu là lại để cho cung nhân thấy ta phát bệnh, có thể bọn họ tình nguyện bỏ mạng chứ không nguyện hầu hạ ta, ta sợ người trong mặt ta nhìn thấy sẽ ngày càng ít, ít đến cuối cùng chỉ là lại ta. Một đêm mưa năm năm tuổi, ta miễn cưỡng che dù bước ra khỏi căn nhà gỗ nhỏ. Chẳng biết tại sao, ta thích trầm trầm ngày mưa, có lẽ là bởi vì sự tồn tại của ta tựa như ngày mưa này, chìm phải nhường người không thích, mưa rơi rất lớn, hoàng cung cũng rất lớn, vì mưa to, trước mắt không có cung nhân vội vã vãng lai, phong đăng hành, lang mãnh liệt loạn choạng, mở nhạt, trời cùng đất trong lúc đó, phảng phất chỉ có mình ta, ta không biết mình biết mình phải đi nơi nào, mưa gió phả vào người ta. Rất lạnh, ta ướt sũng cũng không có mục đích đi nơi nào, bất chi bất giác đến một các viện thu hẹp, trên cửa sổ nhà nhỏ bằng gỗ, có cái bóng cung nhân đi tới đi lui, còn có thể mơ hồ nghe được thanh âm nữ tử thống khổ kêu to truyền tới, từ nhà gỗ, theo sát, một đạo điện quang, một tiếng sấm rền nổ vang, có tiếng, ấu hài hoa hoa khóc lớn, ta tựa hồ không chế bản thân, đẩy cửa khép hở ra, đi vào. Người trong nhà nhỏ bằng gỗ tựa hồ cũng không có chú ý tới ta, thế nhưng ta lại tinh tường chù bố chấm nhuộm đỏ thắm, mà sau khi ta vào phòng, theo sát mà chính là vị thái giám trung niên, chỉ một người trong số thấy bọn họ cầm một bạch lăng trong tay, ta không có tiếp tục dừng lại ở trong phòng, tiếng khóc kêu trung chuyển, ly khai khỏi chỗ ầm ĩ lại tràn đầy bi ai hoàng thất này, sau lại không? Lâu sau, ta mới từ trong miệng cung nhân biết. Ta có một đệ đệ, một cùng ta một dạng vừa sinh là đã không có mẫu thân, mà mắt ta chỉ là buông xuống, kéo ra thư từ trên bàn, ở trong mắt ta, những sách này so với bất luận kẻ nào với ta mà nói đều quan trọng hơn. Từ nghiên mực, bút lông cùng thư từ chạy, phục nhất, ta cho, rằng từ lâu không ai nhớ kỹ còn có ta một đại hoàng tử như thế tồn tại. 10 tuổi, ta đang đọc sách ở bàn sách TGGN cửa sổ xuất hiện cái đầu nhỏ, chính mở to. Mắt chăm chú nhìn trên bàn sách của ta có cao điểm, ta đem bút lông cầm trong tay ở nghiên mực, cầm lấy mâm cao điểm, hướng hắn đưa tới, đó là lần đầu tiên ta, hướng người khác vươn ra tay của mình, tiểu tử kia mạnh vung qua bàn, rúc vào dưới bệ cửa sổ, ta vốn không để tâm chuyện của người khác, đang muốn cầm lấy bút lông, trong viện truyền đến thanh mắng chửi khó nghe, tuy rằng ta là một hoàng tử không được sủng, nhưng cũng không đại biểu bất luận kẻ nào đều có thể ngồi trên đầu của ta, vì vậy ta đi ra thư phòng, thấy rõ người tới, nguyên lai, đúng là một hoạn quan chỉ cao khí ngang, chính thô lỗ túng tiểu tử đang ngồi xổm dưới bệ cửa sổ nuốt cao điểm kia, khi nhìn đến cao điểm bị dính một chút bụi, ta đứng ở trước mặt của tên thái giám kia, ngay sau đó, đó là hắn ở trước mặt ta tuôn rơi quỳ xuống, một khắc kia, ta mới biết được, ta đây một đại hoàng tử vẫn chưa bị người quên lãng, thậm chí còn khiến người e ngại. Cũng là một khắc kia, ta mới biết được, tiểu tử lang thôn hổ yết cao điểm kia, là thân đệ đệ là của ta, gọi Lãnh Tịch, cùng ta một dạng không có mẫu thân, không ai nuôi, có lẽ là bởi vì đồng bệnh tương liên, ta để Lãnh Tịch đến nhà nhỏ bằng gỗ của ta, nhưng mà Lãnh Tịch không phải là ta, hắn là hải tử bình thường, đồng thời thích loạn bính chung quanh, chọc họa tránh không được nghiêm phạt, chẳng biết tại sao, ta không nhìn nổi Lãnh Tịch luôn luôn bị thương. Vì vậy mỗi khi hắn gặp rắc rối, ta đều thay trống, nhưng mà nghiêm phạt cũng sẽ rơi xuống Lãnh Tịch, lại sẽ không rơi xuống ta, vì vậy Lãnh Tịch luôn luôn không biết trời cao đất rộng, không biết trời cao đất rộng nói, phụ vương chỉ thương đại ca, không thương ta, phụ vương thương mình, ta lần đầu tiên hỏi bản thân như vậy, có lẽ vậy, bằng không ít năm như vậy, luôn luôn không có cùng đại phu đi tới nhà nhỏ bằng gỗ của hắn. Luôn sẽ có dược bất đồng đưa đến trước mặt của hắn, tuy rằng hắn nhìn thấy mặt của phụ, vương ít lại càng ít, cũng là một năm kia lúc 11 tuổi, trong lúc vô tình ta đẩy cửa của tàng thư các ra, ta sinh ra bất quá một hồi chê cười, thảo nào phụ vương không muốn nhìn ta hơn một mắt, khó trách ta vô pháp trị hết bệnh, tất cả là bởi vì vẫn luôn nhớ mẫu thân ta, trong lúc mang thai, bản thân chúng lục hồn quy, ha ha ta toán cái gì. Ta toán cái gì, nếu không yêu ta, lại vì sao phải sinh hạ ta, ta chưa từng có oán hận bệnh trong cơ thể mình, đó là thời khắc đau nhất khó nhịn nhất, ta cũng không có oán hận qua, thế nhưng ai có thể nói cho ta biết, chân tướng vì sao là như vậy, vì vậy, ta dùng một cây đuốc, đốt hết tất cả những thứ của mẫu thân ta trong tàng thư các, tất cả của nàng, ta không hề cần, vĩnh viễn. Ta không hận nàng, thế nhưng ta lại không thể tha thứ cho nàng, Túc Dạ là ta một cung nhân từ ngoài cung nhặt được, ta không biết nàng, là như thế nào qua được tầng tầng thủ vệ đem về một ấu hài còn mặc tả lót. Nàng ở ngoài thư phòng của ta tròn 3 ngày, ta mới đáp ứng dùng mạng của nàng đổi mạng của Túc Dạ, nàng vui vẻ đáp ứng rồi, sau một khắc ở trước mặt ta cắn lưỡi tự sát. Một khắc kia, ta đang suy nghĩ, bất quá một hài tử cùng nàng không quan hệ. Một nữ tử nàng làm sao sẽ vì thế mà mặc kệ sinh tử của bản thân, ta vốn có thể mặc kệ nàng, thế nhưng ta muốn nhìn một chút nàng có dứt khoát kiên quyết hay không, nếu có thể, ta liền đáp ứng nàng đem hài tử ở lại, nếu không thể, liền một lượt tống bọn họ xuống địa ngục, quả nhiên, nàng không làm ta thất vọng, mà ta, cũng tuyệt sẽ không lật lọng, ta thừa nhận ta không có tâm, nên đối mặt với nữ tử tay trói gà không chặt ở trước mặt mình. Cũng có thể thờ ơ, nên sâu đó Túc Dạ đối đãi trung thành và tận tâm, ta cũng không có bao nhiêu cảm động, không phải là ta ngay từ đầu liền không có, chẳng qua là lòng sớm bị thống khổ phệ tâm liếm sạch sẽ. 15 tuổi, ta được thụ phong vi Bạch Vương, ban, phủ đệ một tòa, từ đó, ta rời khỏi nhà nhỏ bằng gỗ thân với mình 15 năm, đến phủ đệ của mình, cùng năm đó, phụ vương lập Khương Phù Dung Vi Hậu. Đem bản thân đẩy vào phía ngu ngốc cùng tử vong, cũng bằng đem Đại Di đẩy vào phía diệt vong, cái này cùng ta không quan hệ, thế nhưng có một ngày, phụ vương đem ta triệu tiến cung, nắm thật chặt tay của ta, nói cho ta biết, muốn ta cứu vớt sứ mệnh của Đại Di, hai tay của hắn tiểu tụy hai mắt hãm sâu, biểu thị tánh mạng hắn sắp biến mất, hai mắt lóe khàn khàn không có sáng sủa, một khắc kia, máu của ta bốc lên, ta lần đầu tiên nghĩ ta quan trọng. Ta lần đầu tiên nghĩ sự tồn tại của ta với đất nước hữu ích, ta là con dân của Đại Di, ta là hoàng tử của Đại Di, chỉ cần ta sống một ngày, ta đều phải có trách nhiệm đam quốc gia. Ít năm như vậy, nhìn những thú lớn nhỏ liên quan đến đại di, ta đã sớm đem mình cùng đại di cột vào nhau, tính mạng của ta bất quá 36 năm, ta muốn sinh thời, bảo vệ cho đại di. Khi phụ vương đem phù tỷ tối cao của đại di giao trong tay ta, ta liền gánh hết sứ mệnh thủ hộ đại di, xây nên ngõa phủ Lôi Minh, là vì đề phòng đả kích ngấm ngầm hay công khai, bởi vì chuyện ta cần làm nhiều lắm, ta không có thể làm cho mình ngã vào vũng máu biến hóa kỳ lạ. Khương Phù Dung ngầm phá hủy đại di, ta cũng chỉ có thể ngầm chữa trị một chút, bù đắp, tay ta ác quyết quyền, lại phải đem bản thân giả bộ đầy đủ uất ức, như vậy mới có thể bảo trụ lãnh. Hảo, liền cũng có thể khiến cho Thanh Vương luôn luôn xem ta như, cặn bã càng đem dẫm nát dưới chân. Bất quá, ta không quan tâm, ta tới nơi này chỉ là một trò chê cười, cần gì phải quan tâm ánh mắt thế nhân. Nếu nói là Lãnh Tịnh là ta đệ đệ là ta hiểu rõ nhất, Lãnh Hạo là đế vương phải bảo vệ ta, Lãnh Ly lại là tri kỷ của ta, cái này cùng ta đồng dạng, rồi lại là đệ đệ 20 năm chưa hề gặp qua. Có thể nói là cùng chung chí hướng, về chiến sự, khắp thiên hạ đại sự kiến. Giải, chúng ta mỗi khi ngồi chung một chỗ, luôn có chuyện nói không hết, dùng tương phùng hận gặp nhau trễ cũng không quá đáng, chưa từng thấy qua 20 năm, giữa chúng ta, chưa có bất kỳ ngăn cách. Thế nhưng, ta thật không ngờ, ta cùng với Lãnh Ly, cũng sẽ có kết cục kia. Ta đã sớm biết, hết thảy một khi cùng quyền thế còn có quốc gia, cũng sẽ trở nên không đáng nhắc đến. Chúng ta cuối cùng cũng thành địch nhân, không phải là ngươi chết, đó là ta mất mạng, ta đã cho, ta không có tâm, ta đã cho ta sẽ không thể, đến khi gặp được nàng, đây là lần đầu tiên, có nữ tử dám tới gần ta, nguyện ý tới gần, không phải là vì trào phúng ta, không phải là bất đắc dĩ, nàng nói, nàng giải độc cho ta, ta có thể đem nàng đẩy ra, thậm chí có thể cho nàng chết ở dưới kiếm của ta. Thế nhưng không biết đúng hay không là ta cô đơn một mình đã lâu, đã quá tịch mịch, cũng sẽ khát cầu ấm áp, nên ta tiếp nhận rồi điều kiện của nàng, cũng tiếp nhận trị liệu của nàng, cũng là lần đầu tiên, có người nguyện ý hộ ta, nàng không biết, hình ảnh khi nàng ở sân rộng trước Đại Dương Cung, là ngọn gió xuân đẹp nhất trong sinh mệnh của ta, nàng thậm chí, vì ta cùng nàng chỉ có danh phận, bỏ cả trinh tiết quan trọng của nữ tử. Nàng thậm chí, thà rằng bản thân bị thương, cũng không nguyện ta bị thương, nàng nằm ở bên tai ta, nói một câu ta thích ngươi, trong nháy mắt, để hồn máu ta chợt ngưng kết, ta là người không có tâm, ta là người không thể, thế nhưng ta chộp được ấm áp thuộc về ta không muốn buông tay ra, không biết là từ đâu thì bắt đầu, ta động tâm, không biết là từ đâu bắt đầu. Ta bắt đầu tưởng niệm nàng, muốn gặp nàng, muốn bên nàng, muốn bảo vệ nàng. Nguyên lai, ta còn có tâm, ta còn có thể, ta nghĩ nàng một nhà ấm áp, có ta, có nàng, có hài tử của chúng ta. Ta đã đáp ứng nàng muốn dẫn nhìn cảnh sắc thủy thiên tương, ngắm sóng lên xuống, ta đã đáp ứng nàng muốn dẫn nhìn cảnh sắc mãn sơn hoa rực rỡ, nhìn hoa nở hoa tàn. Ta đã đáp ứng nàng sẽ bồi nàng đi bất cứ địa phương nàng muốn đi, ta vì đại di sống hơn nửa đời sau, ta chỉ vì nàng mà sống, nàng là thê tử của ta, a nhu của ta, người ta sẽ dùng toàn bộ sinh mệnh bảo vệ, đại di đã bình định, không cần ta trông giữ không rời một bước nữa, hơn nữa Lãnh Tịch tin tưởng ta, nên ta mang theo a nhu, còn có hai bảo bối của chúng ta, ly khai đế đô, ly khai đại di, đi qua nơi bình. Thường A Nhu hướng tới, A Nhu nói muốn mở một gian dược phòng, là chúng ta ở trấn nhỏ trong Viêm Quốc xa xôi mở một dược phòng tên là Niệm Ly, ta biết nàng là vì hoài niệm Lãnh Ly, ta làm sao thường, trấn nhỏ rất bình thản, cũng an bình, từ đó, chúng ta ở tiểu trấn, A Nhu là đại phu của toàn trấn, hái thuốc, bốc thuốc, những chuyện nhỏ nhặt bình thường đều do ôm đồm, có lẽ như vậy ta ngày càng ra dáng một phụ nhân. Bất quá ta nguyện ý vì nàng làm như vậy, đương nhiên, ta phân rõ những thứ này ta cho rằng giống như thảo dược sinh trưởng đã lâu, ta nghĩ, ta rất hạnh phúc, triệt, ta đứng ở sau quầy mang thảo dược được phơi xong đặt lên ngăn dược, A Nhu ngồi ở quầy hàng làm một vị lão nhân bắt mạch kêu ta một tiếng, ta thả dược thảo trong tay xuống, hướng nàng nhìn lại, chỉ thấy nàng chỉ là cạn tiếu nói với lão nhân ra cần phải chú ý chút gì, sau đó mới ngẩng đầu nhìn về phía ta. Dặn dò, đến viện xem dược đã đun xong chưa, đừng giống như Lãnh Du hôm qua mang dược đun xong đều đổ hết. Ân, nghĩ đến Lãnh Du, ta nhịn không được khẽ cười, đến hậu viện, khi rời đi, ta nghe được lão nhân gia kia tán dương nói, Ôn đại phu, tướng công của ngươi dáng dấp lớn lên thật tốt, đối đãi ngươi lại tốt, người trong trấn đều ở đây nói Ôn đại phu có phúc khí. Ta có chút không nhịn được muốn cười, bởi vì ta đột nhiên nhìn thấy chẳng biết lúc nào Lãnh Du, trước mặt của ta cũng đang nén cười, nàng nhất định là, cũng nghe được lão nhân gia kia nói, vì vậy ta hướng làm một động tác hư cha, ta đoán trong lòng nương hiện tại chỉ có một câu nói, Lãnh Du tặc hề hề cười, lôi kéo ta đi, ta cũng cười, bởi vì ta biết Lãnh Du một dạng, biết trong lòng A Nhu hiện tại chỉ có một câu nói, xỏa đầu gỗ. Thù ta, là phúc khí của ngươi mới đúng, nếu như có thể lựa chọn, ta tình nguyện ta là Lãnh Ly, mà không phải Diệp Tây Chi. Mẫu hậu ta không yêu phụ vương ta, có lẽ là báo ứng, nên phụ vương ta cũng không yêu ta. Ta ít nhìn thấy phụ vương ta, mặc dù khó có được nhìn thấy, phụ vương nhìn ánh mắt của ta, cũng là băng lãnh không có một tia tình cảm. Nhưng mà, phụ vương mặc dù không thương ta, cực kỳ yêu thương chỉ nhi, ta không rõ, cùng là một mẫu hậu, cùng là một phụ vương, vì sao ta lại không chiếm được tình yêu của phụ vương, nên ta ước ao là chỉ nhi, ước ao nàng có thể tùy tâm nịch bên cạnh phụ vương, hưởng thụ cưng chiều đủ để cho tất cả huynh đệ tỷ muội hâm mộ. Bất quá, cũng may ta có mẫu hậu, một mẫu hậu cưng chiều ta yêu ta đến tận xương, từ nhỏ, ta liền dính vào một loại bệnh kỳ quái, trị không được, trừ không xong. Mỗi tháng sẽ có mấy ngày, ta sẽ đau đến chết, mỗi khi thống khổ, mẫu hậu cũng sẽ ôm chặt ta vào lòng, giảm bớt thống khổ của ta, mà mỗi khi đo, ta cũng có thể nhìn thấy lệ của mẫu hậu, ta biết, nếu là có thể, mẫu hậu nguyện ý thay ta thừa thụ tất cả thống khổ, thế nhưng ta cũng biết, trên đời này không có nếu, như, ta cho rằng, phụ vương dù cho không thương ta, nhưng chỉ ít thân thể của ta vẫn là cốt nhục của hắn. Hắn cũng sẽ không đem ta đẩy đến tử vong, thế nhưng ta sai rồi, có thể ta ở trong mắt của phụ vương, đến súc sinh cũng không bằng, nên, tại triều thần đưa ra cần một người đến di quốc nằm vùng, phụ vương cơ hồ là không chút nghĩ ngợi liền chọn chúng ta, mẫu hậu quỳ ở trước mặt hắn đến ngất, hắn cũng không có thay đổi chủ ý, từ xưa bang giao có đại đạo, Viêm quốc làm, như vậy, không khác là xé bỏ bang giao đại đạo của Viêm quốc, vì hậu thế kéo xuống một đường ngang ngõ tắt. Ta trơ trẽn làm chuyện như vậy, đối với ngươi không nghĩ tới, như vậy chịu vạn người phỉ nhổ đều sẽ trên đầu của ta thà rằng chết, cũng không nguyện làm chuyện vô liêm sỉ, thế nhưng ta nhưng không có quyền lực lựa chọn, vì là phụ vương đứng ở trước mặt của ta, nói cho ta biết, nếu ta không làm theo lời hắn, hắn biết cái gì có thể để cho ta thống khổ nhất, đồng thời, sống không bằng chết, ta biết, hắn chỉ chính là mẫu hậu cùng chỉ nhi, các nàng là uy hiếp của ta. Nếu ta không đến di quốc, hắn bóp nát uy hiếp ta, một khắc kia, ta nhìn nam nhân trước mặt, nghĩ hắn không phải phụ vương ta, mà là cừu nhân của ta, hai mắt của hắn lộ ra hàn mang, để ta biết, hắn không phải là không thương ta, mà là hận ta, vì mẫu hậu cùng chỉ nhi, ta đáp ứng rồi đến di quốc, lần đầu tiên ta nhìn thẳng hai mắt lạnh của hắn, ta muốn trước khi ta đi, biết rõ lý do hắn hận ta. Đêm hôm đó, dưới bầu trời nổi lên mưa to tầm tả, dường như muốn đem không sạch sẽ của lúc này gột rửa đến sạch sẽ, cũng là đêm hôm đó, ta biết lý do hắn không thương ta, thậm chí hận ta, đối với mẫu hậu, hắn là vừa yêu vừa hận, hắn làm không được đem mẫu hậu hận thấu xương, nên hắn đưa tất cả hận ý của hắn đẩy lên người ta, thế nhưng hắn không biết, máu thân thể ta đang chảy, cho tới bây giờ đều máu là của hắn, có thể hắn là biết, chỉ là hắn không. Muốn tin tưởng mà thôi, bởi vì sự tồn tại của ta là vết thương xấu xí, cũng vô pháp khép lại trong đáy lòng hắn, từ đầu chí cuối, ta không quay đầu lại, ta sợ ta vừa quay đầu lại, liền cũng không dám bước nữa, lần này đến di quốc, là dùng thân phận của nhị hoàng tử di quốc, ta không biết Viêm quốc là như thế nào thâu thiên hoán nhật, cũng không biết ta đi chuyến này, còn có thể trở lại Viêm quốc hay không. Tùy thời, có hay không còn có thể sống được, có hay không gặp lại mẫu, hậu yêu ta, nhưng mà ta không thể không đi, bởi vì ta không muốn nhìn thấy người yêu thương ta nhất bị tổn thương chút nào. Khí hậu của Di quốc không giống Viêm quốc, thời gian Viêm quốc vẫn còn tuyết bay đầy trời, Di quốc đã là mùa hoa cỏ sinh sôi, Một năm kia, ta 10 tuổi, khi ta bị bí mật đưa đến Hoàng cung Di quốc, nhìn đình viện cỏ dại mọc thành bụi nơi nơi kết đầy mạng nhện, ta cảm giác hồn của mình, máu của mình đều lạnh thấu, đây là cung thất bị bỏ hoang, không có bất kỳ người nào, ám vệ đem ta ném xong liền rời đi, ta biết sau này ta sẽ sống ở chỗ này, diễn vai của một hoàng tử bị lãng quên, buồn cười, hoàng tử sớm bị lãng quên của Di quốc, có thể làm được cái gì? Xem ra phụ vương thực sự là hận thấu ta, không đưa ta vào chỗ chết không được, là muốn để ta sống không bằng chết, bởi vì ta không thể chết được, nếu ta chết, không có chưa làm xong đại sự ức chế Di quốc, mẫu hậu còn có chỉ nhi cùng ta sẽ gặp thiên nhân vĩnh cách, ta biết, phụ vương nói liền tất nhiên làm được, cho dù hắn làm gì mẫu hậu, mà khi kiệt sức, hắn liền cái gì đều làm được. Vì vậy, ta lợi dụng thân phận nhị hoàng tử lãnh ly của Di quốc ở Hoàng cung, cung thất bị Di quốc bỏ quên, chưa người biết, 5 năm này ta là như thế nào sống sót, đã không có mẫu hậu quan tâm, đã không có cung nhân hầu hạ, thậm chí đã không có cơm nước mỗi ngày, đối với một hoàng tử từ nhỏ cầm y ngọc thực mà nói, có thể nói là thống khổ dị thường, nhất là thời gian độc trong cơ thể phát, quả thực chính là đau nhức đến chết. Bao nhiêu lần ta nắm chặt chủy thủ trong tay muốn tự sát, rồi lại chỉ có thể kềm chế ý niệm đáng sợ này trong đầu, ta tuy có thể ly khai cung thất bỏ hoang này, thế nhưng ta không biết sau khi ta rời khỏi nơi này sẽ phải đi đâu, ta vốn không phải người của Di quốc, dù cho ta rời được khỏi cung thất này, cũng chạy không thoát tầng tầng thủ vệ hoàng thành, ta không phải là không gì làm không được, ta không có cách nào không sợ hãi chút nào. Huống hồ ta cũng chỉ có lợi dụng thân phận của nhị hoàng tử, mới có thể làm được yêu cầu này của phụ vương. Ta thường xuyên nghĩ, đế vương cũng đều là không yêu ta, bằng không vì sao phụ vương sẽ đẩy ta đến tử vong, vì sao Di vương sẽ cam lòng đem cốt nhục mình thân sinh ném, ở lãnh cung chẳng quan tâm, mặc cho tự sinh tự diệt. Ta ở nơi lãnh cung này tròn 5 năm, khi ta cho là mình sắp điên rồi, lần đầu tiên ta nhìn thấy có người đặt chân đến lãnh cung hoàn toàn bị người quên lãng, người đến là một danh nam tử tuổi xấp xỉ ta, một áo trắng, lớn lên rất là anh tuấn, trong nháy mắt, ta cảm giác được mặt mày hắn cùng ta có mấy phần tương tự, trên áo bào của hắn phảng phất không nhiễm một hạt bụi, cùng áo bào của ta từ lâu đến giặt, cũng không có thậm chí có chút cũ nát kém hơn rất nhiều, là lãnh ly, hắn hỏi ta, đây là ta 5 năm mới nhìn thấy một người đến. Nghe được câu đầu tiên nói cùng ta, tim ta đập mạnh và loạn, nhịp đến không phản ứng kịp, ánh mắt của người đến rất lạnh cứng rắn, mà ở lúc nói chuyện với ta, ta phảng phất thấy môi của hắn khẽ nhếch, lộ vẻ tình cảm ấm áp nhợt nhạt, ngươi đã được vương thượng phong làm huyền vương, ban phủ đệ một tòa, có thể tức khắc ở lại trong phủ. Đây là tới câu nói thứ hai người đến nói, phảng phất một đạo ánh dạng đông, chiếu vào sinh mệnh từ lâu trở nên hôi bại của ta. Ngươi là ai? Ta luôn luôn không thích cùng người khác nói, thế nhưng ở người đến, ta hỏi, không nghĩ tới nhiều năm như vậy không ai nói với ta, ta còn có thể mở miệng nói, ta là Lãnh Triệt, là đại ca ngươi, đây là hắn câu thứ ba của hắn, nói xong, hắn cũng không quay đầu lại mà đi, đại ca, a ta cười nhạt, thân cũng có thể thành cặn bã, thủ túc thì lại coi là cái gì, bất quá ba câu ngắn của hắn, có thể đem ta từ nơi này lãnh cung này phóng xuất. Tiến tới bắt đầu làm mục đích khi ta tới Di quốc, ta biết quốc sự của Đại Di ngoài sáng nắm, trong tay Thái Hậu cùng Thanh Vương, trong tối chính là nắm trong tay Lãnh Triệt, nên ta phải tiếp cận hắn, làm những chuyện đi ngược với hắn, thế nhưng theo thời đại chuyển rời, ta lại phát, nếu nói đại ca, so với bất luận kẻ nào đều ôn nhu, tuy rằng mắt hắn luôn hé ra xương lạnh, ta nghĩ, hắn cùng ta có chút tương tự, không chỉ là tướng mạo, nội tâm. Tựa hồ hắn cùng với ta một dạng, đều khát vọng ấm áp không thể thành, chỉ là hắn so với ta kiên cường hơn, hắn đam khởi là cả quốc gia, mà đam khởi là chuyện vô liêm sỉ không thể thấy ánh sáng. Ta cùng với hắn bình thường ngồi chung một chỗ thưởng thức trà, đàm luận quốc gia đại đạo, cùng nhau đàm đối binh pháp kiến giải, thậm chí cùng nhau luận bàn võ nghệ, cửu nhi cửu chi, ta cảm giác sống ở Đại Di, so với Viêm quốc thư thái hơn không biết gấp bao nhiêu lần. Thỉnh thoảng, ta có thể từ khóe miệng của Lãnh Triệt thấy một cái cười ôn hòa, mặc dù đều là nam tử, ta lại nghĩ hắn cười rộ lên rất là đẹp, bởi vì ta có thể từ nụ cười nhàn nhạt của hắn thấy hắn đối với Đại Di, chấp nhất cùng kiên cường. Lãnh Triệt cùng ta một dạng, từ nhỏ mắc quái bệnh, chỉ là ta đã biết ta cũng không phải là bệnh mà là độc, mà hắn, lại không người biết, nếu không có ta ngẫu nhiên thấy rõ hắn phát bệnh, có thể ta vĩnh viễn sẽ không biết, hắn nếu nói là bệnh, căn bản là lục hồn quy, hắn phát bệnh thì dáng dấp cùng ta quá mức giống nhau, để ta phải hoài nghi hắn căn bản không phải bệnh, vì vậy ta giả bộ đỡ lấy hắn nắm lấy cổ tay của hắn, mạch tượng dừng lại để ta vững tin là lục hồn quy không thể nghi ngờ, chỉ là, hắn độc thì thống khổ so với ta càng sâu, thế nhưng từ đầu chí cuối, ta lại không nghe được hắn kêu to một tiếng, không giống ta, mỗi một lần phát bệnh cũng sẽ tê tâm liệt phế kêu to để giảm bớt thống khổ, ta không rõ, hắn là như thế nào chịu được, trước khi ta đến Di Quốc có mẫu hậu bồi. Mà ta từ trong miệng của người khác biết, hắn cho tới bây giờ, đều là một mình, cùng ta một dạng không có phụ vương yêu thương, nhưng hắn ngay cả mẫu thân cũng không có, quả nhiên, hắn là so với ta kiên cường hơn, ta không biết hắn có biết hay không, ta cũng không phải là lãnh ly chân chính, thế nhưng theo thời đại chuyển rời, ta phát hiện trong lúc vô tình ta đã xem hắn coi là thân huynh trưởng của mình, coi là tri kỷ, cho rằng là đại ca ta cung kính nhất. Đối mặt hắn, có đôi khi ta thậm chí đã quên mất mình là hoàng tử của Viêm quốc, Diệp Tây Chi, cho là mình là lãnh ly là chân chính. Đối mặt hắn, ta thậm chí mong muốn ta có thể là nhị hoàng tử của Di quốc, cùng hắn cả đời làm tri kỷ. Thế nhưng, hết thảy tất cả, toàn bộ đều là phán đoán của ta, chuyện ta cần làm, đủ để hắn hận ta cả đời. Ta mặc dù kính hắn, thế nhưng ta mừng rỡ khi nhìn thấy Thanh Vương xem hắn như cặn bã dẫm nát dưới chân. Bởi vì Thanh Vương làm như thế, ta có thể tiếp cận với mục đi mình đến Đại Di, có đôi khi, ta nghĩ ta là một người ngày cả bản thân cũng chán ghét vứt bỏ, nhìn thấy người mình kính nhất bị người khác phỉ nhổ lại vui mừng, có đôi khi, ta sẽ cười để bản thân rơi lệ, bởi vì ta hận bản thân, hận mình không thể tránh được, hận sự vô năng của mình, ta muốn thay đổi nhiều lắm, nhưng ta chỉ có thể là một con kiến hôi, lãnh triệt thú thế rồi. Nếu nói thế, bất quá cũng là Thanh Vương áp đặt cho hắn mà thôi, ta biết lãnh triệt là ẩn nhẫn, mặc dù hắn có khi là có năng lực diệt trừ Thanh Vương, không bị hắn khi dễ, mà hắn lấy bản thân cùng Đại Di một khi xảy ra chuyện, hắn đầu tiên lựa chọn nhất định là Đại Di, vì vậy, ta tâm huyết dâng trào đi xem nữ tử bị thế nhân khinh thường kia, ta mong muốn nàng sẽ không giống như ba nữ nhân bị Thanh Vương ném cho lãnh triệt. Một dạng vô tích sự, ta mong muốn nàng có thể chân chính ảnh hưởng đến lãnh triệt, như vậy ta liền có thể bắt bí người của lãnh triệt. Thế nhưng ta lần đầu tiên nhìn thấy nữ tử kia, ta có chút lưu ý, người nàng gả không phải ta tự diễu, không rõ loại cảm giác khó hiểu, bất quá một nữ nhân mà thôi, không đáng ta lưu ý. Thế nhưng ta lần thứ hai nhìn thấy nàng, ta cũng rốt cuộc tự diễu không nổi. Mặc dù ta chỉ gặp qua nàng một mặt, mặc dù nàng là vận nam trang, thế nhưng ta còn là chuẩn xác không có lầm ở trong đám người nhận ra nàng, đồng thời, tim đập thình thịch, không có lý do, tự ta cũng nói không nên lời nàng đến tột cùng là nơi nào hấp dẫn ta, chẳng qua là cảm. Thấy ta chỉ muốn nhìn chăm chú vào nàng mà thôi, thế nhưng, nàng đã là thê của lãnh triệt, đây là sự buồn cười, ta chưa bao giờ hối hận qua bất cứ việc mình đã làm qua. Duy nhất chỉ hối hận lúc đó không có ngăn cản Thanh Vương đem nàng gả cho lãnh triệt. Đây là sao, ta hỏi mình, đột nhiên sao lại như vậy, để tự ta đều có chút vô pháp tiếp thu, bởi vì đây là tình cảm phải chôn sâu, vì vậy, quỷ thần xui khiến, ta lại dược trong ly trà của lãnh triệt để độc tố lục hồn quy. Trong cơ thể hắn phát tác, chỉ vì nội tâm ta mọc lên đố kỵ, một, đúng vậy, là đố kỵ. Ta đố kỵ hắn là người bên cạnh nàng, khi ta thấy nàng vì lãnh triệt, nội tâm ta càng mở rộng, ta nghĩ ta là điên rồi, vì một nữ nhân, cư nhiên có thể hạ độc đại ca mà ta kính nhất, ta là điên rồi, bởi vì ta khát vọng nàng, thấy nàng vì lãnh triệt liều lĩnh, ta khát vọng nàng cũng có thể cho ta như vậy, nên ta mới có ý niệm đáng sợ tổng đầu, đem nàng đoạt lấy, đi tới Đại Di 15 năm, ngoại trừ 5 năm trước ta cùng ngoại nhân không có bất kỳ liên hệ gì, sau 10 năm, ta cùng mẫu hậu âm thầm liên hệ, ở Đại Di làm chuyện không thể thấy ánh sáng, ta cũng đi qua thế lực mẫu hậu kinh doanh vì ta ở Viêm quốc, phụ vương đối với ta không thương yêu, ta làm sao cần phải đối với hắn có nghĩa, ta muốn tự thủ hộ người mình muốn thủ hộ, nên ta nhất định phải thế lực của mình, lãnh triệt trừ đi Thanh Vương, vậy liền ý nghĩa hắn cùng với lãnh hạo không hề ẩn. nhẫn, mục tiêu kế tiếp của bọn họ tất nhiên là Thái hậu Khương Phù Dung, như vậy trừ xong Khương Phù Dung sẽ đến ai? Ta nghĩ ta là nên ly khai, ta không muốn đem mạng của mình mất ở Đại Di, ta không tin Lãnh Triệt sẽ ngu xuẩn như vậy, từ đầu đến cuối không biết thân phận thực sự của ta, ta nhất định phải trước khi hắn quyết ý, đối với ta hại sát thủ ta ly khai Đại Di, tuy rằng ta cùng với Lãnh Triệt là tri kỷ, xem hắn như đại ca chân chính của mình, cũng biết hắn xem ta là thân nhân chân chính, thế nhưng tất cả chỉ cần cùng quốc gia có quan hệ, ta có thể rút đao, hắn cũng có thể hướng ta huy kiếm, thế nhưng trước khi ta rời đi, ta muốn đem nàng cùng nhau mang về Viêm quốc, mặc dù ta biết điều đó không có khả năng, bởi vì ta biết là đại ca là của nàng, mà đại ca là một người thề sống chết thủ hộ tất cả những thứ mình nhận định, ý nghĩ của ta, bất quá là ý nghĩ kỳ lạ. Cuối cùng, ta chính tay giấy lên một ngọn lửa, đốt rụi Lãnh Ly, sau đó ly khai Đại Di, lý khai Đại Di ta sinh sống 15 năm, ly khai nơi lưu lại cho ta hồi ức tốt đẹp, ta muốn quay đầu lại, thế nhưng ta đã định trước không thể quay trở về, mà ta cùng với Đại Di, cùng Lãnh Triệt, cũng sẽ thành địch nhân, cũng đã định trước sẽ thành địch nhân, trở lại Viêm quốc của, phảng phất là thay đổi cá nhân. Trở nên lãnh huyết, trở nên vô tình, đó là mẫu hậu nhìn ánh mắt của ta, ta đều có thể thấy được khiếp sợ trong đó, ta cũng không biết ta là thế nào, chẳng qua là cảm thấy có một ngọn lửa giận liệt thiêu đốt, dường như muốn đem tất cả liếm sạch sẽ mới bằng lòng bỏ qua, cũng không phải là ta vẫn mơ ước thái tử vị, mà là chỉ có ta trở thành chủ tể của Viêm quốc, ta mới có thể chân chính hộ mẫu hậu cùng chỉ nhi, nên, ta không tiếc hy sinh tất cả. Ta đoạt được thái tử vị, nhưng cũng làm cho cả đế đô máu chảy thành sông, ta lại không có một chút cảm giác vui sướng, hoặc là nói, tử của Viêm quốc, ta vĩnh viễn đều không thể vui. Nổi, mẫu hậu nói ta thay đổi, trở nên không còn là Tây Nhi trước đây mà nàng biết, ta không nói gì, chỉ là ly khai, kỳ thực ta muốn cùng nàng nói, đại hoàng tử của Viêm quốc Diệp Tây Chi, từ lúc 15 năm trước ly khai Viêm quốc đã chết. Đứng ở trước mặt nàng, là nhi tử của nàng, nhưng là lại gọi Lãnh Ly, buồn cười biết bao, hết thảy đều chỉ đợi mất đi mới biết quý trọng, Lãnh Ly cùng nữ tử chiếm lấy lòng ta chỉ có thể ở truy tìm trong trí nhớ, thế nhưng, ta thật, không ngờ, mẫu hậu vì giải lục hồn quy chi độc trong người ta, không tiếc phản bội liên minh tam quốc, không tiếc đem Viêm quốc đẩy vào vực sâu, cũng muốn đem Ôn Nhu dẫn tới Viêm quốc. Lấy máu của nữ tử ra đời vào ngày tháng năm âm để là thuốc dẫn, như vậy trên đời này nếu còn muốn giải độc của lục hồn quy, cũng chỉ có thể dùng người đồng dạng dùng máu của người đó làm thuốc dẫn, phải dùng máu nuôi cổ ba nắm, đối phương liền không thể sống được bao lâu, mà mẫu hậu sở dĩ đem Ôn Nhu đưa tới, là bởi vì nàng biết Ôn Nhu cũng muốn giải lục hồn quy chi độc trên người Lãnh Triệt, mẫu hậu lợi dụng Ôn Nhu, đem cổ trùng giải độc đến trên người Lãnh Triệt. Ôn Nhu mới có thể đáp ứng đến Viêm quốc, liền chứng minh rồi Lãnh Triệt là uy hiếp của nàng, mẫu hậu tự nhiên sẽ không sợ nàng không cắn câu, thế nhưng, ta có thể nào tiếp thu mẫu hậu lại mắc lỗi lần nữa, ta cũng không có thể tiếp thu nàng dùng mạng của Lãnh Triệt để đổi mạng của ta, dù cho ta cùng với Lãnh Triệt là địch nhân, ta cũng không muốn hắn bởi vì vậy mà chết, dù sao, trong lòng ta, hắn là đại ca chân chính của ta, mặc dù hắn hận ta. Nên, lần đầu tiên ta làm nghịch mẫu hậu, nếu nàng đã đem Viêm quốc đẩy vào hoàn cảnh không có đường lui, ta cũng chỉ có thể tận lực thủ hộ Viêm quốc, thủ hộ người ta muốn bảo vệ, tỷ như Ôn Nhu, tỷ như đại ca, ta đối với mẫu hậu nói, ta cho dù chết, cũng sẽ không tiếp nhận cách làm như thế của nàng, cũng đối với nàng nói, ta nghi muốn, thù Ôn Nhu, phản ứng là của mẫu hậu ta cũng biết, ta lại cũng không tính cùng nàng nhiều lời. Ta chỉ muốn cho tất cả mọi người biết Ôn Nhu là nữ nhân ta nhìn chúng, bất luận kẻ nào mơ tưởng động nàng một phần, ta cũng không bỏ qua, ta biết nàng không có khả năng gả cho ta chỉ là muốn nàng Viêm quốc có thể bình yên vô sự là được, tuy rằng ta chờ mong nàng có lẽ sẽ thương ta, dù cho một chút tâm động cũng tốt, ta sẽ không để cho nàng gặp mẫu hậu, bởi vì ta sợ mẫu hậu sẽ làm ra chuyện ta không nghĩ đến. Ta biết Ôn Nhu hận ta, thế nhưng ta lại vẫn như cũ muốn phải bảo vệ nàng, muốn nàng ở bên ta lâu một chút, bởi vì Lãnh Triệt sớm muộn cũng đến mang nàng đi. Triều đình của Viêm quốc hôm nay rất là hỗn loạn, hủy hoại minh ước tam quốc, họa ngoại xâm cũng đến, có lẽ là bởi vì trong lòng đọng lại rất nhiều chuyện, ta mỗi ngày mỗi đêm đều học ra từng vũng máu, máu xanh sạch không có một chút đỏ tươi, đỏ đậm đến quỷ dị. Ta không có kinh ngạc, ta biết mạng của ta, không dài. Vì vậy, ta bình tĩnh làm ra một quyết định đều có chút không tưởng được, nếu mạng của ta không dài, ta mong muốn có người có thể so với ta sống lâu một chút, thay ta sống sót, thay ta cùng nhau thủ hộ nàng. Ta trộm đi cổ trùng mẫu hậu vì cứu ta mà thu hồi, lấy máy của mình ra, nuôi 3 năm, để Lãnh Triệt thay ta sống sót. Ta không biết lúc ta không chú ý, mẫu hậu cùng Ôn Nhu nói gì đó, chỉ là thấy Ôn Nhu bình yên, ta mới yên lòng. Không có ai biết, khi nàng gọi ta một tiếng Diệp Tây Chi, ta là hài lòng cỡ nào, ta chưa từng có nghĩ đến tên ta dễ nghe như vậy. Ta không biết vì sao nàng trong lúc bất chợt thay đổi thái độ với ta, thậm chí đáp ứng rồi cùng ta đi hết 3 năm trong sinh mệnh của mình, ta cũng không muốn biết, ta sợ chân tướng cùng với cách nghĩ tổng lòng ta kém qua xa, ta thà rằng đắm chìm trong ảo tưởng của mình. Trong 3 năm, chuyện ta nghĩ liên tiếp xảy ra, Viêm Quốc từng bước đi hướng diệt vong, ta biết, cách ngày Lãnh Triệt đến Viêm Quốc không xa nữa, nàng cũng sắp rời xa ta. Sáng sớm nguy cấp, ta vốn định đem máu của ta tự mình giao cho nàng, thế nhưng ta đến chỗ ở của nàng thì, nhưng không có nhìn thấy ảnh của nàng, ta biết, nàng nhất định là đến trên thành tường, chờ Lãnh Triệt đến. Buồn cười, ta 3 năm nay, không đổi được một chút tâm động của nàng đối với ta. Bất quá, ta không hối hận, ta Mộc Phong đem máu ta nuôi 3 năm, giao cho nàng, ta phải bảo vệ Viêm Quốc, thẳng đến sinh mạng ta còn một khắc cuối cùng. Trên chiến trận, ta cùng với Lãnh Triệt xa cách 4 nắm binh qua tương hướng, ta biết ta không thắng được hắn, ta biết thẳng đến một khắc cuối cùng hắn vẫn như cũ không đành lòng giết ta, mà ta lại vẫn như cũ nghênh hướng mũi kiếm của hắn, để lợi kiếm của hắn xuyên thấu lòng, chết ở dưới kiếm của hắn, ta không hối hận. Một khắc kia khi ta nhắm mắt, ta thấy được Ôn Nhu hướng ta chạy tới, ta may mắn ở một khắc cuối cùng còn có thể nhìn thấy nàng, nguyên lai, trong lòng của nàng có ta, vậy là đủ rồi, ta mong muốn đại ca cùng nàng có thể hạnh phúc. Đây là ta câu nói sau cùng ta nói với nàng, ta còn có một chưa tới kịp cùng Lãnh Triệt nói, nếu như có thể chọn lựa, ta tình nguyện ta là Lãnh Ly, mà không phải Diệp Tây Chi. Từ lúc Ôn Nhu ly khai Đại Di, Lãnh Triệt có thể nói là vừa làm cha vừa làm nương, ngoại trừ quốc sự đó là chiếu cố 2 hài tử, bình thường để Túc Dạ nghĩ đây không phải là ra hắn biết. Ký thực Lãnh Triệt không cần tự mình chiếu cố 2 hài tử, đại khái có thể như người cha của các gia đình giàu có một dạng, tâm huyết dâng trào tâm thì xem vài lần, lại ôm một cái, sau đó ném cho nương, bản thân chọp thời cơ rời đi, ngay cả Túc Dạ cũng cho là như vậy, bởi vì hài tử của hắn đều là như thế này, nguyên nhân, thật sự là hài tử quá mức khó giữ, bình thường động một chút là khóc, hắn một đại nam nhân đâu chịu. Được, nên, thời gian hài tử không khóc không làm khó ôm một cái hoàn hảo, vừa khóc một tiếng lập tức ném cho thê tử Thiên Du, nên hắn thực sự không nghĩ, ra sao có thể kiên trì giúp xong quốc sự liền chiếu cố hài tử như vậy, nên hắn thực tại bội phục ra. Lãnh Triệt nghĩ đến cũng rất đơn giản, hắn nghĩ, hài tử đã không có nương bên cạnh, không thể không có người cha như hắn ở bên cạnh, nên hắn chỉ cần là nhàn hạ, tất sẽ tự mình chiều cố 2 hài tử, mặc dù bọn họ tranh cãi, ầm ĩ làm sao, hắn đều êm ái ôm dụ dỗ, cũng chỉ có thấy được bọn họ, hắn mới phát giác được Ôn Nhu còn bên cạnh hắn, đây là hắn hài tử của nàng và hắn phải từng chút nhìn bọn họ lớn lên, chờ mẫu thân bọn họ trở về, hắn mình chính là một người không có mẫu thân cùng cha thương yêu, hắn không thể để hài tử của bản thân cũng giống mình một dạng. Lãnh Du cùng Lãnh Nhiên tuy rằng rất là khả ái, lại không có nghĩa là dễ trông coi, Lãnh Du hoàn hảo, Lãnh Nhiên lại hay khóc, thậm chí không ăn, điều này làm cho Lãnh Triệt rất là khổ não, không có cách nào, Lãnh Triệt chỉ có thể đen mặt đem Lãnh Nhiên ôm đến trước mặt Túc Dạ, ân, nghĩ cách vẫn như cũ rất đơn giản, nếu Lãnh Nhiên không ăn, vậy thử đưa thê tử của ngươi xem, bởi vì thê tử của ngươi cũng vừa sinh hài tử, vì vậy, Túc Dạ mặc dù là trợn to một đôi mắt, cung cung cung kinh kinh ôm qua Lãnh Nhiên, đưa đến trong lòng Thiên Du, Thiên Du rất là thương Lãnh Du cùng Lãnh Nhiên, tự nhiên cũng nguyện ý uy, Túc Dạ là có chút hận chừng mắt Lãnh Nhiên trong lòng Thiên Du, đãi ngộ này, nữ nhi của hắn cũng không được hưởng thụ, lại cho người một tiểu thiếu gia hưởng thụ, bất quá may là, Lãnh Nhiên chống cự nhũ mẫu không có chống cự Thiên Du, cứ như vậy để Thiên Du uy, một lòng thắt chặt của Lãnh Triệt mới có thể thả lỏng. Ôm Lãnh Du đang nắm tóc hắn cảm khái hàng vạn hàng nghìn, sao hài tử từ trong bụng cùng mẫu thân đi ra lại khác biệt quá lớn như vậy. Lãnh Du một nữ hoa hoa sao với một nam hài như Lãnh Nhiên dễ trông coi hơn gấp mấy lần, ngoại trừ đói bụng mới khóc ra, thời gian còn lại hầu như đều là không khóc. Thời gian nhìn thấy hắn luôn luôn cười, điều này làm cho Lãnh Triệt luôn luôn thích ở trên khuôn mặt nhỏ nhắn phấn phác phác của nàng hôn một cái. Không biết là duyên cớ nào, thể chất của Lãnh Nhiên rất yếu, luôn luôn ho khan, sốt cao, mời thái y đến xem, nói là từ trong bụng mẹ mà ra, nếu là có thể uống sữa của thân nương sẽ tốt hơn nhiều. Lãnh Triệt lập tức giận tái mặt, túc dạ trước khi Lãnh Triệt cuồng bạo đem thái y tiễn xuất phủ, có lẽ là duyên cớ không thoải mái nho nhỏ, Lãnh Nhiên ban đêm luôn luôn khóc, luôn luôn không muốn ngủ, nhu mẫu dụ đến mệt mỏi. Lãnh Nhiên vẫn là một chút cũng không ngủ, mở mắt to hoặc là chỉ là khóc. Hai hài tử 4 tháng, Lãnh Triệt có một lần đêm khuya từ trong cung hồi phủ, muốn nhìn hai hài tử một chút mới đi vào giấc ngủ, vốn tưởng rằng hai hài tử đã ngủ say, không biết Lãnh Nhiên vẫn còn gào khóc. Vừa hỏi, mới biết Lãnh Nhiên hầu như mỗi đêm đều như vậy. Lãnh Triệt vặn đem Lãnh Nhiên từ trong lòng nhũ mậu ôm trong lòng, mà Lãnh Nhiên như là có nhận biết, ở trong lòng dần dần ngừng tiếng khóc, sau đó chậm rãi ngủ. Cũng là kể từ lúc đó, Lãnh Triệt bất luận làm sao để ý vạn cơ, vừa đến ban đêm cũng sẽ trở lại Bạch Vương phủ, tự mình dụ dỗ Lãnh Nhiên đi vào giấc ngủ, chỉ là hắn không biết hài tử cư nhiên khó trông nom như vậy, không biết hài tử nửa đêm sẽ khóc, cũng không biết hài tử nửa đêm vẫn có thể đi tè. Đây đối với một nữ nhân một mẫu thân mà nói có thể không phải là một chuyện khó, thế nhưng đối với hắn một đại nam nhân mà nói, đủ để chân tay hắn luống cuống lại càng luống cuống hơn. Vì liền mình có thể bình thường xử lý quốc sự, Lãnh Triệt sai người tại thư phòng của hắn màn đến 2 cái tiểu diêu, ban đêm hắn tuy là về tới Bạch Vương phủ, nhưng cũng không đại biểu hắn có thể dỗi rãnh. Lãnh Triệt tự mình ôm Lãnh Triệt ngủ buổi đầu tiên, hắn hống Lãnh Nhiên ngủ, đem Lãnh Nhiên bỏ vào tiểu diêu thuộc về hắn, bản thân liền ngồi xuống bàn sách bắt đầu phê duyệt chiết tử tứ phương trình lên. Đến đêm khuya, đã mấy đêm chưa chợp mắt, Lãnh Triệt nằm trên bàn sách nghỉ một chút, rồi đột nhiên nghe được Lãnh Nhiên gào khóc khóc giống lên, cả kinh, hắn lập tức từ trên ghế đứng lên, khẩn trương ôm lấy Lãnh Nhiên từ tiểu diêu bên bàn sách đang khóc lớn, không kiêng nể gì cả. Con tưởng rằng Lãnh Nhiên sốt cao, ôm lấy Lãnh Nhiên đang chuẩn bị đi ra ngoài, lại phát hiện tay mình ôm Lãnh Nhiên có chút cảm giác ướt át chuyển đến, sau đó đem Lãnh Nhiên chuyển qua giơ lên, khi nhìn đến cổ của Lãnh Nhiên ướt một mảng lớn, mới biết được nguyên lai là tiểu tử kia tè dầm, nguyên lai là ngủ không thoải mái, nên khóc, không phải là sinh bệnh là tốt rồi. Lãnh Triệt như chút được gánh nặng thở phào nhẹ nhõm, chiếu theo nhũ mẫu giao phó, có thể nói là Lãnh Nhiên đổi xong tả lót, lại tiểu tâm rực rực đem tiểu tử kia du vào giấc ngủ, thay hắn đắp lên chăn nho nhỏ, một lần nữa ngồi trở lại bàn sách ôm chán, từ từ nhắm hai mắt nhau, cử bút, Lãnh Nhiên khóc nỉ non vang lên lần nữa, chẳng lẽ là ngủ ở diêu khó chịu. Lãnh Triệt tăng cường lần thứ hai ôm lấy Lãnh Nhiên, nghĩ Lãnh Nhiên thích ngủ trong ngực hắn, liền ôm Lãnh Nhiên chậm rãi đi thong thả, ai biết tiểu gia hỏa này cư nhiên thái độ khác thường, khóc càng hung hăng hơn, tựa như ôn nhu nói. Lãnh Triệt là một khối xỏa đầu gỗ, tự nhiên cũng có hé ra miệng, nói không giống như Thiên Du và Duẫn Nhi vậy mềm giọng như búp bê, chỉ biết nhẹ nhàng mà vỗ lưng của Lãnh Nhiên, loạng choạng khuỷu tay của mình nỗ lực để Lãnh Nhiên an tĩnh lại, thế nhưng vô hiệu. Cuối cùng, thị vệ ở bên ngoài gõ cửa thư phòng, tiến đến nói cho Lãnh Triệt, tiểu thiếu gia có thể là đói bụng. Lãnh Triệt mới chợt hiểu ra, khó có được hướng thị vệ gật đầu cười. Cười, thị vệ thật có thể nói là thụ sủng nhược kinh. Ngoài thư phòng, hai thị vệ canh gác nhìn bóng lưng của Lãnh Triệt, ôm Lãnh Nhiên đến bào phòng, đều nặng nề mà thở dài. Hài tử không nương chỉ có cha khổ, bọn họ thật đúng là, nhìn ra vương gia luôn luôn lạnh như băng nguyên lại ôn nhu như vậy. Chính bọn nó cũng làm không được như, vương gia như vậy tự mình chiếu cố hài tử nhỏ như vậy, thật là làm cho bọn họ bội phục sát đất. Lãnh Triệt thường xuyên sẽ vì ôn nhu đến chù phòng, tự nhiên đối với chủ phòng không xa lạ gì, rất nhanh liền tìm được phấn quạ nhũ nương nói, Lãnh Nhiên không để nhũ nương uy, như thế hơn nửa đêm, Lãnh Triệt tự nhiên không thể gọi hai phu thế túc dạ, dĩ nhiên là chỉ có thể làm theo lời của nhũ mẫu, uy Lãnh Nhiên ăn phấn gạo. Lãnh Triệt ôm Lãnh Nhiên ngồi ở ghế trên, đem bột gạo cho vào chén, dùng thìa cho vào cái miệng nhỏ, nếm ôn độ một chút, xác định sẽ không mời Uy Lãnh Nhiên, mới đưa bột gạo đến trong miệng của tiểu tử kia. Tiểu tử kia có lẽ là đói, khóc đã lâu, lúc này nhẹ giọng anh anh, cũng đem phấn gạo lãnh triệt đưa tới bên miệng hắn, một cách tự nhiên há mồm ngậm vào cái thìa nhỏ, tiểu tử kia lập tức đình chỉ anh anh, lãnh triệt lúc này mới như chút được gánh nặng lộ ra dáng tươi cười mệt mỏi. Lãnh Nhiên ăn no an tĩnh ngủ tiếp, ở khuỷu tay của lãnh triệt ngủ được bình yên, lãnh triệt không có đưa hắn thả vào diêu, mà là theo dõi một điểm chu sa giữa lông mày hắn xuất thần. Vẫn tiểu tử kia ngủ trên khuỷu tay của mình, lãnh triệt một đêm chưa chợp mắt, sắp tới là lúc lâm chiều, lãnh triệt đem Lãnh Nhiên ngủ say giao cho nhũ mẫu, vào chiều sớm, đã là như thế, lãnh triệt vội vàng quốc sự, ban đêm vội vàng hài tử, thẳng hận không thể đem mình biến thành bánh răng, Túc Dạ là nhìn cũng thay hắn khổ cực, thường thường khuyên hắn mang Lãnh Nhiên giao cho mình gờ và Thiên Du chiếu cố là tốt rồi, ra lại không ngủ như thế, sớm muộn cũng sụp đỏ, thế nhưng gia không nghe khuyên bảo, như trước kiên trì tự mình giữ Lãnh Nhiên, Túc Dạ biết mình khuyên không nổi Lãnh Triệt, chỉ có thể càng thêm cẩn thận chiếu cố Lãnh Triệt, ban đêm kiên trì bản thân vì Lãnh Triệt gác đêm, Thiên Du cũng là tán thành Túc Dạ làm như thế, dù sao nàng biết một đại nam nhân giữ hài tử là rất không dễ dàng, ngay khi hài tử khóc huyên náo, Lãnh Triệt dốc lòng ghi nhớ lại trong tập, hài tử bao giờ biết bò, bao giờ biết đứng, nàng không ở bên bọn nhỏ. Hắn nên vì nàng ghi nhớ lại chuyện của bọn nhỏ một chút, Lãnh Du tròn tuổi biết đứng Lãnh Triệt vốn không phải người cẩn thận, nhưng là vì có thể hảo hảo nhớ hết tất cả chuyện của bọn nhỏ, mỗi một việc hắn đều cẩn thận quan sát, nên thời gian Lãnh Du biết đứng, hắn cao hứng lòng có chút khó diễn tả được, màn đêm buông xuống, hắn ngoại trừ trước sau như một dụ dỗ Lãnh Nhiên đi vào giấc ngủ ra, cũng đem Lãnh Du ôm đến bên mình, đêm hôm đó, ba người bọn họ là ở Yên Thủy Các. Ngủ trong phòng ngủ của Ôn Nhu, Lãnh Du tuy rằng không giống Lãnh Nhiên thích khóc nháo một dạng, thế nhưng Lãnh Du ngoại trừ ngủ là an tĩnh, thời gian còn lại nhất khắc cũng không ngừng, lúc Lãnh Nhiên ngủ, nàng tinh thần sảng khoái gấp trăm lần trợn to một đôi mắt nhìn trái nhìn phải, xem Lãnh Triệt dỗ Lãnh Triệt, đối với Lãnh Du, hắn đã không có mất quá nhiều thời gian, nên Lãnh Du chưa tính là thường gặp Lãnh Triệt, thế nhưng đối với Lãnh Triệt nàng cũng không chống cự, thích Lãnh Triệt ôm. Lãnh Triệt ôm Lãnh Du đến giường, nàng bò tới bò lui, Lãnh Triệt sợ nàng sẽ ngã xuống giường liền lại đem nàng ôm lấy, đem nàng đặt ở bên cạnh Diêu Lãnh Nhiên, lại sợ nàng không an phận mà đem Lãnh Nhiên ngủ đánh thức, vì vậy ôm nàng một lượt đến bàn sách ngồi xuống, thế nhưng Lãnh Triệt ngồi xuống còn không có nửa khắc đồng hồ, Lãnh Du trong ngực hắn đã đem sách trên bàn làm cho hỏng hết, có lẽ là xuất phát từ hiếu kỳ, thậm chí còn bò đến bàn sách của hắn, đẩy ngã sách của hắn, vặn chiếc tử của hắn, thậm chí đổ nghiêng mực của hắn, mực đen là dơ tủ sách của hắn, cũng làm do cả hai bàn tay nhỏ bé của Lãnh Du, mà Lãnh Triệt, muốn nâng dậy như vậy cũng không phải, muốn lấy ra như vậy cũng không phải, cuối cùng chỉ có thể trơ mắt nhìn tiểu tử kia đem sách của mình làm tới lung tung, cuối cùng tiểu tử kia còn mở to một đôi con ngươi doanh lượng trương khai hai tay, Lãnh Triệt nhìn Lãnh Du một tay đều là mực, thẳng giờ khóc giờ cười, nhưng vẫn là cạn tiểu ôm qua hai tay Lãnh Du hướng hắn giang ra, ai biết Lãnh Du vừa đến lòng của hắn, hai tay nhỏ bé dính đầy mực nước liền đắp đến hai gò má của Lãnh Triệt, nhất thời trên mặt trắng nõn của Lãnh Triệt liền nhiều hơn hai ấn tay nhỏ bé đen thui, Lãnh Du còn lại là nhìn hắn khanh khách cười, Lãnh Triệt ngẩn ra, sau đó cũng Lãnh Du nở nụ cười, tuy tiếng cười bị đè thấp nhưng trong tiếng cười lộ ra thư thái khó có được, rất sợ đánh thức Lãnh Nhiên đi vào giấc ngủ. Lãnh Triệt để Túc Dạ nhìn Lãnh Nhiên, mình thì ôm Lãnh Du bẩn thỉu đi tắm rửa, Túc Dạ thấy vẻ mặt đầy mực như hoa miêu của hai phụ nữ Lãnh Triệt, thẳng mục trừng khẩu ngốc cả kinh, hắn bao thuở thấy qua ra nhà mình không chút hình tượng nào như vậy, vì vậy, Lãnh Triệt ôm Lãnh Du một lượt đến thùng nước, Lãnh Du rằng co hắn hồi lâu, Lãnh Triệt còn lại một lần cười ra tiếng, một đêm này, Lãnh Triệt đem tiểu tử kia đều đặt bên gối của mình, cùng hai hài tử đi vào giấc ngủ, chỉ là đến sáng hôm sau, Lãnh Nhiên khóc nháo tỉnh lại, một tiếng so với một tiếng cao hơn, Lãnh Du còn lại là nháy con mắt bò đến trên người Lãnh Triệt, thời gian dùng tay nhỏ bé vỗ gương mặt Lãnh Triệt cũng không có tỉnh lại. Cuối cùng là tiếng khóc của Lãnh Nhiên đưa Túc Dạ tới, Lãnh Triệt bị bệnh, chìm ngủ không tỉnh, sốt cao không lui, tựa hồ phụ tử liên tâm một dạng, Lãnh Nhiên cũng bị bệnh, cũng là sốt cao không lui, mà lãnh du, không khóc không làm khó lại cũng thái độ khác thường, nhìn không thấy lãnh triệt sẽ khóc nháo không ngừng toàn bộ bạch vương phủ hầu như, loạn thành một mảnh en túc dạ, càng khẩn trương chạy qua chạy lại giữa thái y viện cùng bạch vương phủ, túc dạ chiều cố lãnh triệt, thiên du chiều cố tiểu lãnh nhiên, duẫn nhi sợ lãnh du khóc gây nháo lãnh triệt, liền đem nàng ôm ly khai, thế nhưng lãnh du như là cảm ứng một dạng. Ly lãnh triệt càng xa, nàng sẽ khóc càng lợi hại hơn, Duẫn Nhi, làm sao cũng dỗ không được, để Duẫn Nhi không biết nên làm thế nào cho phải, mắt thấy lãnh du càng khóc càng lợi hại, Duẫn Nhi rất sợ nàng sẽ khóc đến quá khi, vô pháp, chỉ có thể đem lãnh du ôm trở về Yên Thủy Các, nhắc tới cũng, Duẫn Nhi mới ôm lãnh du đi vào phòng ngủ lãnh triệt, lãnh du còn chưa nhìn thấy lãnh triệt ngừng tiếng khóc, đổi thành kêu to bì bõm. Tất cả mọi người vô pháp, tuy rằng thái y dặn dò qua để lãnh triệt nghỉ, ngươi thật tốt, thế nhưng tiểu lãnh du hiện nay đâu thể rời khỏi lãnh triệt, vừa thấy được lãnh triệt sẽ giang tay ra đánh thức lãnh triệt, túc dạ vội vã đem tiểu diêu của nàng đến bên lãnh triệt, để Duẫn Nhi đem nàng thả vào trong diêu, tiểu du du, ra ngã bệnh, cần nghỉ ngơi thật tốt, không thể ầm ý, cũng không có thể nháo, hiểu hay không, túc dạ ngồi xổm xuống bên lãnh du, nhỏ giọng dặn dò. Mặc dù biết lãnh du không có khả năng nghe hiểu được, mặc dù hắn là cỡ nào mong, muốn nàng có thể nghe hiểu được, mà lãnh du tựa hồ nghe đã hiểu giống nhau, nháy con mắt nhìn túc dạ một chút, coi lại coi trọng lãnh triệt đang ngủ say, đứng ở diêu, hai tay béo béo cầm lấy gối đầu của lãnh triệt, trong lúc bất chợt yên tĩnh lại, đem cầm gác qua thác, đôi mắt đen không nháy mắt nhìn chằm chằm lãnh triệt trước mặt, Duẫn Nhi chỉ cảm thấy trong lòng một trận khó chịu, khóe mắt nước mắt thấm. Túc dạ cũng là nao nao, khe khẽ thở dài, để Duẫn Nhi chiếu cố lãnh. Nhiên, lãnh du do nhìn là tốt rồi, Duẫn Nhi lên tiếng trả lời rồi lui ra, lãnh triệt ngủ mê man 2 ngày 2 đêm, lãnh du cũng ở bên hắn ngây người 2 ngày 2 đêm, cũng nghe lời không khóc không làm khó, lẳng lặng đứng ở diêu của mình, chỉ là đôi khi thò tay ra trà sát mặt của lãnh triệt, đôi khi gãi lên tóc của lãnh triệt, lãnh du vẫn là đứng ở diêu. Túc dạ sợ nàng chân nho nhỏ đứng không được bao lâu, ôm nàng để cho nàng ngồi xuống, thế nhưng túc dạ mới đặt nàng ngồi xuống nàng lại đứng lên, nhiều lần như vậy, túc dạ mới phát hiện nguyên lai là lãnh du ngồi xuống nhìn không thấy lãnh triệt, vì vậy liền đem nàng ôm lên, để cho nàng ngồi ở bên gối lãnh triệt, lãnh du không có bò đứng lên, tiểu du du, không thể leo lên người cha, hiểu không, túc dạ không khỏi lại dặn dò. Hắn sở dĩ trước không có đem lãnh du đặt lên giường, chính là sợ lãnh du sẽ leo lên người lãnh triệt, nhưng là từ mới vừa rồi nàng an tĩnh nghe lời, túc dạ nghĩ nàng sẽ nghe hiểu được lời của hắn, cũng sẽ không hồ đồ, như vậy để cho nàng ngồi đò cũng không có gì không tốt, bởi vì hắn nhìn ra được lãnh du rất muốn đứng ở bên lãnh triệt, lãnh du vẫn là nhìn túc dạ một chút, lại nhìn lãnh triệt, bò tới chỗ trống, túc dạ đang lo nàng leo lên người lãnh triệt. Lãnh du đột nhiên ngồi dậy, sau đó nằm ngửa, nằm bên lãnh triệt, đầu nho nhỏ vừa lúc đặt lên vai của lãnh triệt, túc dạ đột nhiên cảm thấy chóp mũi có chút toan, bởi vì khổ cực lãnh triệt, cũng bởi vì hai tiểu gia hỏa, tuy rằng bọn họ cũng rất thương yêu hai tiểu gia hỏa, thế nhưng thủy chung so ra kém cha nương, mà thôi, để tiểu du du bên ra đi, túc dạ đem lãnh du xê dịch, để cho nàng nằm cũng có thể thấy lãnh triệt. Lãnh du lại một lần nữa đem hai bàn tay nhỏ đặt lên trên mặt lãnh triệt, ba ba vỗ hai cái, sợ đến túc dạ bật người nắm lấy tay nhỏ bé của nàng, đối với nàng làm một động tác, hư, lãnh du thấy lãnh triệt không có mở mắt, khuôn mặt nhỏ, nhân có chút cúi, sau đó nàng lại dùng đầu cà cà ở cổ của lãnh triệt, túc dạ vừa muốn hung nàng, phát hiện nàng đã cổ của lãnh triệt rời ra, chăm chú nhìn hai mắt nhắm chặt của lãnh triệt. Tiểu du du, cho cha của ngươi ngủ nhiều một chút, không nên nháo, túc dạ đột nhiên phát hiện lãnh du là đang mong đợi lãnh triệt tỉnh lại, chỉ là thái y nói ra lần này sốt cao nhưng cũng không quá, hôm nay cũng đã hạ sốt, chỉ là quá mức mệt nhọc, mới có thể ngủ không tỉnh, cơ hội này vừa lúc có thể để cho ra nghỉ ngơi thật tốt một phen, liền để hắn hào hào ngủ một giấc, tuyệt không thể để cho lãnh du đánh thức hắn, lãnh du như là nghe hiểu, không lộn xộn nữa, hướng bên lãnh triệt. Theo dõi hắn, cũng chậm nhắm mí mắt nhỏ lại, túc dạ lập tức vì nàng đắp chăn lên, hắn là phi thường lo lắng ba người một nhà đều bệnh, lãnh du ngủ, trong tay còn nắm một lọn tóc của lãnh triệt, Túc Dạ lại một lần nữa khe khẽ thở dài, vốn định đem sợi tóc của Lãnh Triệt từ trong tay Lãnh Du lấy ra, cuối cùng vẫn là thôi. Lãnh Triệt thẳng đến buổi chiều ngày thứ hai mới tỉnh lại. Tỉnh lại là lúc đầu có chút trầm trọng, mí mắt cũng là trầm trọng đến lợi hại, loáng thoáng, nghĩ có người ở bên tai gọi hắn, cha, cha, tin tức thanh âm, lại làm cho tiếng lòng Lãnh Triệt căng thẳng, mạnh mở mắt ra. Lãnh Triệt mở mắt ra trong nháy mắt, liền thấy Lãnh Du chính hướng hắn vươn hai tay nho nhỏ, chớp mắt xinh đẹp theo dõi hắn, nhỏ giọng, không rõ ràng lắm, cha, cha. Lãnh Triệt cả kinh lập tức ngồi dậy. Đem hai tay nàng hướng hắn giang ra ôm vào lòng, nhìn chằm chằm cái miệng nhỏ nhắn của nàng đang đóng mở, kích động không thôi, du nhi của hắn, biết nói rồi, biết kêu cha rồi, ra, người tỉnh. Túc Dạ là bị thanh âm của Lãnh Du đánh thức, hắn vốn là nhìn Lãnh Du ngủ bên người Lãnh Triệt mới ngồi xuống ghế thái sư một bên, bất chi bất giác ngủ luôn, hôm nay thấy Lãnh Triệt tỉnh lại có chút kích động, ra ngủ được tốt, Túc Dạ để thị nữ chuẩn bị nước. Để ra hảo hảo tắm rửa một phen, ra cũng là đói bụng, Túc Dạ gọi chủ nương, Túc Dạ liên tiếp nói cho hết lời, Lãnh Triệt chỉ là nhìn Lãnh Du khẽ gật đầu, Túc Dạ vội vã ly khai, Lãnh Triệt đem Lãnh Du buông nàng xuống lại bắt đầu khóc nháo, vô pháp, Lãnh Triệt chỉ có thể ôm nàng cùng nhau tắm rửa, sau khi Lãnh Triệt tỉnh lại, Lãnh Du khôi phục bướng bỉnh ngày thường của nàng, quậy đến Lãnh Triệt tắm rửa không được an bình. Thời gian dùng cơm, Lãnh Triệt mới biết ngủ mê man hai ngày hai đêm, Lãnh Du đúng là một tấc cũng không rời coi chừng hắn, không khóc không làm khó, cũng không bướng bỉnh, an tĩnh không giống như là tiểu hoa nhi vừa tròn tuổi. Lãnh Triệt cũng không biết, hắn chỉ là ngủ mê man hai ngày hai đêm, Lãnh Nhiên dĩ nhiên cũng bị bệnh, thật vất vả dỗ Lãnh Du ngủ, mới vội vã nhìn Lãnh Nhiên. Chính hai ngày hai đêm, Lãnh Nhiên thường xuyên khóc cũng là thái độ khác thường, mặc dù nhỏ. Tiểu thân thể nhỏ khó chịu, hắn cũng không hề gào khóc, có lúc có lẽ là quá mức khó chịu mới có thể anh anh khóc thành tiếng, thể chất của Lãnh Nhiên nguyên bản yếu, tuy rằng đã hạ sốt, thế nhưng thân thể vẫn còn nóng, Lãnh Nhiên thiên du tâm thương yêu không dứt, càng thêm cẩn thận chăm sóc, Lãnh Triệt nhìn thấy Lãnh Nhiên thì sắp tới giờ dần, mà tiểu gia hỏa lại còn mở to mắt, chỉ là hắn tuy là mở to mắt, nhưng tinh thần không có bình, làm cho đau lòng người, thiên du nói. Cho Lãnh Triệt, hai ngày hai đêm hắn mê man, Lãnh Nhiên tuy rằng không khóc không làm khó, lại luôn luôn lúc ngủ lúc tỉnh, luôn luôn ngủ nửa canh giờ sẽ tỉnh lại, ban đêm cũng là như vậy, như là đang chờ đợi cái gì không chịu đi vào giấc ngủ. Lãnh Triệt nghe được đau lòng, từ trong lòng Thiên Du ôm qua Lãnh Nhiên, tiểu gia hỏa nhận thức, vừa đến trong lòng Lãnh Triệt lại cười, như Lãnh Du một dạng bắt được một lọn tóc của Lãnh Triệt, kéo, lúc Thiên Du và Túc Dạ than vãn. Nguyên lai tiểu Lãnh Nhiên, hai người kia luôn luôn không muốn ngủ nguyên lai là đang đợi vương gia, ai, nếu là vương phi vẫn còn trong vương phủ thì, Lãnh Triệt đem Lãnh Nhiên ôm đến nơi Lãnh Du ngủ, mình thì ngồi ở giường nhìn hai tiểu gia hỏa ngủ say, an tĩnh giữ bọn họ một đêm, đợi cho bọn họ khi tỉnh lại, tự mình giúp bọn hắn mặc y phục lau mặt, Lãnh Du cao hứng dùng mặt cọ cọ trên mặt Lãnh Triệt, liên tiếp kêu cha, Lãnh Nhiên không giống Lãnh Du, chỉ là lặng yên ngồi. Ở trên tháp, Lãnh Triệt giúp hắn mặc y phục lau mặt hắn nắm thật chặt ống tay áo của Lãnh Triệt. Thời gian đồ ăn sáng, Lãnh Triệt cũng tự mình vi hai tiểu gia hỏa ăn phấn gạo, Lãnh Nhiên rất nghe lời ngồi ở cái ghế nhỏ thuộc về mình, mà Lãnh Du lại không an phận nhích tới nhích lui, suýt nữa đem mình từ cái ghế nhỏ ngã xuống, còn hướng Lãnh Triệt giang hai tay ra muốn ôm một cái, Lãnh Triệt vô pháp, chỉ phải đem nàng ôm vào trong lòng, Lãnh Du luôn đem tay nhỏ bé. Của mình phóng tới trong bát, Lãnh Triệt chỉ có thể đem bát đặt thật cao, tiểu gia hỏa Lãnh Nhiên một ngụm, lại uy Lãnh Du một ngụm, ai biết Lãnh Nhiên cũng là học theo, thấy Lãnh Du luôn muốn bắt tay phóng tới trong bát Lãnh Triệt cầm trong tay, hắn cũng đem tay nhỏ bé của mình đặt vào trong bát khác, Lãnh Triệt muốn ngăn lại, trong lúc nhất thời không chú ý, bát cầm trong tay rũ xuống, hắn thành công bưng đi mục tiêu của Lãnh Nhiên, Lãnh Du thành công đem tay của mình bỏ. Vào trong bát, đầy tay dính phấn gạo còn cười khanh khách, Lãnh Triệt vội vã đem hai cái bát cầm trong tay đặt thật xa cả hai, nhìn tay nhỏ bé của Lãnh Du bẩn, liền vội vàng đem nàng phóng tới cái ghế nhỏ, tìm khăn vì nàng lau. Thế nhưng, ngay khi Lãnh Triệt tìm được khăn, phía sau truyền tới một tiếng, phanh, nương theo Lãnh Nhiên gào khóc, cả kinh hắn lập tức chuyển thân, chỉ thấy cả người Lãnh Du cùng cái ghế nhỏ nắm trên mặt đất, còn cổ tay của Lãnh Nhiên, mà Lãnh Nhiên. một cách tự nhiên chính là ngã trên ghế của nàng, đầu vừa vặn trên tay cầm của cái ghế sợ đến Lãnh Triệt, liền vội vàng tiến lên ôm lấy Lãnh Nhiên. Lãnh Nhiên khóc quá lợi hại, hơn nữa trên trán nho nhỏ nhất thời sưng lên. Lãnh Triệt một bên dụ dỗ hắn, một bên ngồi chồm hổm xuống muốn ôm lấy Lãnh Du, thế nhưng Lãnh Du không cho hắn ôm, mà là bản thân tự té ngã bò đi ra, sau đó ngồi xuống ghế thái sư trước Lãnh Triệt. Lãnh Triệt vui mừng vươn tay xoa xoa đầu nhỏ của Lãnh Du. Lãnh Du còn lại là hướng Trương Khai hai tay, chớp chớp đôi mắt to xinh đẹp tin tức nói, cha, ôm, ôm một cái. Túc Dạ phát hiện, ra so với trước đây cực khổ hơn, nguyên bản vẫn chỉ là lúc buổi tối muốn dẫn tiểu Lãnh Nhiên ngủ, hôm nay còn có thêm tiểu Lãnh Du, trong trắng cũng là không có yên tĩnh, mặc kệ cái gì, Lãnh Nhiên so với Lãnh Du học chậm hơi, tỉ như Lãnh Du 8 tháng có thể bò, Lãnh Nhiên lại chính là 9 tháng mới biết bò, tỉ như nói Lãnh Du tròn tuổi, biết đứng, Lãnh Du lại 1 tuổi 1 tháng mới biết đứng, Lãnh Du là tròn tuổi biết gọi cha. Lại chính là 1 tuổi 1 tháng mới biết gọi cha, hôm nay Lãnh Du biết gọi cha, còn có thể bảo cha ôm một cái, luôn luôn la hét đòi cha ôm một cái, Lãnh Triệt trong vương phủ thì được, thời gian không ở trong vương phủ, Túc Dạ chính là một cái đầu hai cái to, bất quá duy nhất may mắn của hắn là, Lãnh Du không phải cái gì cũng học theo Lãnh Nhiên luôn luôn la hét để cha ôm, nếu không Túc Dạ cảm giác mình nhất định sẽ bị tiểu gia hỏa này làm cho phát điên. Cũng từ lúc Lãnh Du biết gọi cha, nàng buổi tối không cùng Lãnh Triệt ngủ là không được, không phải nàng giống như Lãnh Nhiên một dạng, khóc nháo không ngừng, Lãnh Triệt tuy rằng cũng biết hài tử cưng chiều như thế là không tốt, thế nhưng vừa nghĩ tới hắn bất quá là, đem tình cảm của ôn nhu một lượt cho hai tiểu gia hỏa, liền cũng nghĩ không có quá đáng, bất quá là bản thân hơi mệt mỏi một chút xíu mà thôi, Lãnh Triệt cũng biết. Hắn có thể cưng chiều hai tiểu gia hỏa như thế cũng nửa năm mà thôi, sang năm hắn sẽ toàn tâm vùi đầu vào quốc sự. Lãnh Du là 1 tuổi 3 tháng biết đi, nhất dưới có thể chạy, biết chạy Lãnh Du thích chạy tán loạn, chỉ là nàng chạy luôn luôn chạy lảo đảo nghiêng ngã, trừ phi nàng chạy đến ngã, nếu không nhất định không ngừng lại, nên Duẫn Nhi đều kinh hãi theo sát phía sau nàng, rất sợ nàng ngã, bất quá Lãnh Du tuy rằng bướng bỉnh. Cũng động một chút là khóc như bảo bối đậu hủ, dù cho ngã cũng sẽ không khóc, mà Lãnh Nhiên luôn luôn hoảng hoảng du du đi theo tiểu bước chân của nàng, muốn chạy lại không dám chạy, truy cũng truy không kịp, chỉ có thể bình thường kêu, tiểu du du, chờ ta một chút, dáng dấp khẩn trương, bình thường chọc cho người bên ngoài thoải mái cười to, thế nhưng rất lâu, Lãnh Du bất luận đi chỗ nào đều là lôi kéo tay của Lãnh Nhiên, vẫn rất có một phong phạm tiểu tỷ tỷ, thế nhưng... Tiểu tỷ tỷ này bình thường sẽ đưa tiểu Lãnh Nhiên làm một ít chuyện người lớn, Nhiên Nhiên có muốn thấy cha, 1 tuổi 7 tháng Lãnh Du lôi kéo tay của Lãnh Nhiên, lén lút vấn, về phần tại sao lặng lẽ, là bởi vì chuyện nàng muốn làm tiểu thụ diệp bọn họ sẽ không đồng ý, ân, Lãnh Nhiên gật đầu, so với sắc mặt của Lãnh Du phấn phác phác, sắc mặt của Lãnh Nhiên có chút tái nhợt, có lẽ là do thể chất, cũng không từ bướng bỉnh hoạt bát của Lãnh Du, Lãnh. Nhiên không hề như trước động một chút là khóc, an tĩnh không giống tiểu hoa nhi 1 tuổi 7 tháng, vậy chúng ta đi tìm cha đi, nhãn thần Lãnh Du sáng rực nói rằng, không nên, Lãnh Nhiên không có bị Lãnh Du dụ khị, tiểu đại nhân nói, cha, lúc không ở nhà, phải nghe lời, tiểu thụ diệp, thanh âm của Lãnh Nhiên, có chút không rõ, cũng nói chưa chuẩn, một câu nói xuống tới, đứt quảng. Ta còn muốn, cùng, nhãn nhược muội muội chơi, hừ, Lãnh Du mất hứng, lập tức bỏ qua rồi tay của Lãnh Nhiên, cũng không quay đầu lại chạy, Lãnh Du một bên chạy, vừa nghĩ, vậy tự ta đi tìm cha, thế nhưng Bạch Vương phủ quá lớn, mới vừa rồi là thời gian tiểu gia hỏa ngủ trưa, Duẫn Nhi dỗ hai tiểu gia hỏa ngủ xong liền rời đi, lúc Duẫn Nhi rời đi đem cửa phòng đóng lại, Lãnh Du cố hết sức đem cửa phòng mở ra. Sau đó từ khe cửa chen lấn đi ra ngoài, trong phòng vốn là có thị nữ coi chừng, vừa vặn thị nữ đi nhà xí, Lãnh Du mới có một cơ hội lén chuồn ra như vậy. Mùa đông tuyết rất lớn, Lãnh Du mới từ cầu thang cấp 3 cấp 4 leo xuống, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng đã đông lạnh đến đỏ bừng, thấy tuyết động dày cũng không biết lui về phía sau, chân đạp lên đám tuyết động, sau đó cả người té vào tuyết động, không đứng nổi, sau đó nàng toàn bộ bò trong tuyết đến phương hướng đại môn. Tiểu Lãnh Du không có mang hài, không có mặc tiểu áo bông của nàng, cũng không có đội nón, chỉ chốc lát sau, mắt nho nhỏ của nàng cóng đến hồng, thời tiết như vậy không mặc áo bông không mang hài, cho dù là người lớn cũng chịu không nổi, huống chi là hài tử một tuổi, vì vậy Lãnh Du ngồi ở trong tuyết gào khóc, cũng trùng hợp Túc Dạ muốn tới thăm hai tiểu gia hỏa, mới bước vào trong viện liền nghe được Lãnh Du khóc lớn, vội vã theo tiếng đi, cuối cùng trong tuyết nhìn thấy Lãnh Du bị tuyết phủ cóng đến tím bầm, sợ đến liền vội vàng đem nàng ôm trong lòng. Tiểu Du Du, Túc Dạ mặc dù không biết Lãnh Du là thế nào ở đây, thế nhưng nàng như vậy thực tại để hắn đau lòng, đem nàng ôm cào vào trong ngực vội vã chạy đến phòng ấm áp, khẩn trương không ngớt, hướng về phía thị nữ vừa đi nhà xí giận dữ hét, hận không thể đem nàng đẩy ngã trên mặt đất, ngươi là thế nào làm nhiệm vụ, tiểu thụ diệp, ta muốn cha, ô ô ta muốn cha. Lãnh Du nho nhỏ trong lòng Túc Dạ lạnh run, bởi vì cóng đến quá lợi hại, nàng hiện tại chỉ có thể phát sinh anh anh tiếng khóc, thanh âm cũng là nho nhỏ, có vẻ dị thường thương cảm, muốn cha ôm một cái, Túc Dạ chỉ cảm thấy đáy lòng một trận chua xót, ra đã 5 ngày chưa có trở về phủ rồi. Tiểu Du Du, tiểu thụ diệp dẫn ngươi đi tìm cha, Túc Dạ ôm sát Lãnh Du, để thị nữ nhanh chuẩn bị nước ấm, lại để cho người nhanh thỉnh đại phu đến. Tiểu thụ diệp, muốn cha, như là không có nghe được lời của Túc Dạ, Lãnh Du chỉ là anh, đại phu nói may là Túc Dạ phát hiện đúng lúc, thời gian bị đông còn rất ngắn, bằng không tiểu gia hỏa gặp nguy hiểm, hôm nay biết tiểu gia hỏa không có việc gì, Túc Dạ trọng trọng thở phào nhẹ nhõm, đem Lãnh Du còn đang nhẹ nhàng thút thít nghiêm nghiêm thật thật bọc kỹ lưỡng, ôm nàng tiến cung tìm Lãnh Triệt, mặc dù chỉ là tiểu hài tử cố tình gây sự. Thế nhưng Túc Dạ nghi hắn không thể nuốt lời với một hài tử đáng thương, hơn nữa bất quá là một hài tử muốn gặp được gần cha. Thời gian Túc Dạ mang Lãnh Du tiến cung, Lãnh Triệt đang cùng Lãnh Hạo còn có các đại thần mở chiêu hội nhỏ, Túc Dạ ôm Lãnh Du không dám đi vào quấy rối, mà Lãnh Du cũng giống hiểu chuyện, vùi ở trong lòng Túc Dạ, không làm khó, mở to hai mắt nhìn chằm chằm cửa điện đóng chặt. Thị vệ nói cho Túc Dạ tiểu chiêu hội vừa mới bắt đầu. Trong vòng một canh giờ không kết thúc được chưa, Túc Dạ sợ Lãnh Du chịu không nổi, liền, dụ dỗ nàng ly khai, tiểu thụ diệp, Du Du, xuống tới. Lãnh Du nghe Túc Dạ nói phải đi, ngay trong ngực hắn cọ cọ, để Túc Dạ đem nàng buông xuống. Lãnh Du tuy nhỏ, tính tình quật, Túc Dạ cảm giác mình không lay chuyển được tiểu gia hỏa này, liền đem bỏ trên đất, tiểu thụ diệp, cha. Lãnh Du đứng ở trên mặt đất, giơ lên một tay bắt được tay áo của Túc Dạ, tay kia chỉ vào cửa điện đóng chặt, muốn lôi kéo Túc Dạ đẩy cửa ra. Hừ, Túc Dạ lập tức ở ngồi xổm người xuống trước mặt Lãnh Du, dụ dỗ nói, tiểu Du Du ngoan à, cha hiện tại có rất nhiều chuyện phải làm, không thể tiểu Du Du cùng tiểu thụ diệp về nhà chờ cha có được hay không? Không được, Lãnh Du dùng sức lắc đầu, đôi mắt to xinh đẹp nhất thời chảy lệ. Tội nghiệp nhìn Túc Dạ, Du Du muốn cha, Du Du muốn cha, tiểu Du Du. Túc Dạ nhìn Lãnh Du trước mặt làm bộ đáng thương, trong lòng rất không tư vị, lập tức cũng không biết phải làm gì cho đúng, cuối cùng nhất ngoan tâm, ôm lấy Lãnh Du, trước khi tiếng khóc của nàng lớn hơn ly khai. Thế nhưng, Túc Dạ ngạc nhiên phát hiện Lãnh Du dĩ nhiên không khóc, chỉ là ghé vào đầu vai hắn nhìn chằm chằm đại điện càng ngày càng xa, hai cánh tay mập pê mạp nắm chặt y sam trên vai hắn. Trở lại Bạch Vương phủ không bao lâu, Lãnh Du nóng dần lên, thân thể nho nhỏ nóng hổi, thế nhưng tiểu gia hỏa không chịu uống thuốc không chịu ngủ, nhưng cũng không khóc, chỉ là Thiên Du ôm, mắt hỏi mò nhìn chằm chằm ngoài cửa. Thiên Du nghĩ tiểu gia hỏa cứ như vậy không phải là biện pháp, khuyên Túc Dạ tiến cung báo cho biết Lãnh Triệt. Một tiếng, Túc Dạ cũng lo lắng đến cực điểm, cũng không kịp nghĩ cái chiều hỏi gì, tiến cung tìm được Lãnh Triệt. Lãnh Triệt lập tức liền tử vương cùng các đại thần thương lượng tốt sự tình, bản thân vội vã chạy về Bạch Vương phủ. Thiên Di, cha đâu? Lãnh Du nằm trong lòng Thiên Du, nhìn chằm chằm vào phương hướng cửa, thanh âm nho nhỏ hỏi, bởi vì nàng không chịu ngây ngô trong phòng, nên muốn Thiên Du ôm nàng đến viện. Thiên Du vô pháp, ôm ngồi ở cửa phòng để có chút ấm áp. Trong phòng, lập tức sẽ trở về, Du Du ngủ chờ cha có được hay không? Thiên Du vỗ nhẹ lưng của Lãnh Du, dụ dỗ nói, lại dùng cái trán thử ôn độ của nàng, vẫn như cũ rất nóng. Lãnh Du vừa lắc đầu, bỗng nhiên, nàng cà cà trong ngực Thiên Du, Thiên Du biết nàng là muốn xuống đất, không giải thích được mới vừa rồi còn an tĩnh Lãnh Du tại sao lại đột nhiên như vậy, không khỏi ngẩng đầu nhìn lại, liền đem Lãnh Du bỏ trên đất. Cha, tiểu gia hỏa giang hai tay ra, hoảng du du, tiểu bước chân chạy đến một bộ thân ảnh màu trắng xuất hiện ở cửa, tiểu gia hỏa cước bộ vốn cũng không ổn, lại thêm phát sốt, mới chạy vài bước liền có dấu hiệu ngã sấp xuống, thế nhưng ngay khi tiểu gia hỏa muốn ngã sấp xuống, Lãnh Triệt đem nàng vững vàng bế lên, kéo vào trong lòng, một khối đá lớn trong lòng Thiên Du như là rơi xuống, nhỏ giọng ly khai. Cha, cha, Lãnh Du hưng phấn mà nắm chặt vạt áo của Lãnh Triệt, khuôn mặt nhỏ nhắn chôn ở cổ của Lãnh Triệt cọ cọ. Cha đã trở về, cha ôm ôm Du Du, Lãnh Triệt liền vội vàng đem Lãnh Du ôm vào trong phòng ấm áp, đem ôm dán lên cái trán nóng của nàng, lấy tay êm ái vuốt tóc của nàng. Ôn nhu cười nói, đã nhiều ngày cha không có bồi Du Du, Du Du muốn cha. Lãnh Triệt ôm Lãnh Du trong phòng chậm rãi đi thong thả, xuyên thấu qua tiểu trên người nàng cũng có thể cảm giác được nhiệt độ trong cơ thể nàng. Lãnh Triệt chỉ cảm thấy rất là đau lòng, hắn gần hai tháng hầu như chưa có trở về phủ. Nếu không có Túc Dạ báo cho biết, hắn sẽ không biết Du Du của hắn sẽ phát sốt, đồng thời không gặp hắn sẽ không ngủ, không uống thuốc, điều này làm cho hắn đau lòng. Thế nhưng Túc Dạ không có cùng Lãnh Triệt nói Lãnh Du vì tìm hắn mà ngã xuống tuyết, bởi vì Túc Dạ nghĩ không nên cho hắn thêm âu lo, Du Du muốn trả ôm ôm. Lãnh Du ghé vào trên vai Lãnh Triệt, không có tinh thần cùng hoạt bát ngày thường, cả người đều yên, đến nói đều so với trong ngày thường nhỏ giọng không biết bao nhiêu lần, để lòng của Lãnh Triệt nhéo càng chặt hơn, hắn cũng muốn bồi bồi bọn nhỏ nhiều hơn, thế nhưng thân thể của Vương Thượng ngày càng lụn bại. Trong quân Lãnh Tịch không thể ly khai, hôm nay phong chi đại lục cách cục dung chuyển, hắn phải gánh vác nhiều hơn không biết bao nhiêu lần, hắn hầu như không thể phân thân. Cha ôm Du Du, Du Du uống thuốc, Lãnh Du thấy Lãnh Triệt không nói gì, dùng tay nhỏ bé xoa xoa gò má của hắn, tiểu đại nhân nói, điều này làm cho lòng của Lãnh Triệt càng khó chịu. Du Du ngoan, cha vì Du Du uống thuốc, Lãnh Triệt dùng nhẹ nhàng vuốt ve gò má của Lãnh Du. Ôm ôm Lãnh Du ngồi xuống ghế, để Lãnh Du ngồi ở trên chân của hắn, thị nữ đem dược đun xong buông xuống bàn nhỏ bên cạnh, Lãnh Triệt múc một muỗng, nhìn nước thuốc đen đặc, tuy rằng đau lòng, vẫn là đem nước thuốc đưa đến trong miệng Lãnh Du quả nhiên thật biết điều, uống thuốc đắng nhiều như vậy, đúng là một tiếng cũng không có khóc, cũng không có không uống, ngay cả Lãnh Triệt để thị nữ chuẩn bị xong mứt hoa quả, cũng chỉ dùng một viên mà thôi. Cha, Du Du nghe lời, Du Du uống thuốc đắng, Du Du không khóc, uống xong dược, Lãnh Du đứng ở trên đùi Lãnh Triệt, ôm cổ hắn, làm nũng dùng mặt mình cọ mặt của Lãnh Triệt, ân, Du Du ngoan, Lãnh Triệt vỗ nhẹ lưng của Lãnh Du, vừa đau lòng vừa an ủi, tiểu bảo bối của hắn, hai tuổi cùng chưa tới, lại hiểu chuyện như vậy, cha ôm Du Du ngủ có được hay không, Du Du không buồn ngủ, Lãnh Du cũng lắc đầu. Thế nhưng không ngủ được, bệnh không khỏi được, bệnh không khỏi được, thì không thể cùng Nhiên Nhi còn có Nhã Nhược muội muội cùng nhau chơi đùa. Lãnh Triệt vụng về dụ dỗ nói, Du Du ngủ, cha liền đi. Lãnh Du nháy con mắt nhìn Lãnh Triệt, cầm lấy vạt áo của hắn thật chặt, như là rất sợ hắn lại đột nhiên tiêu thất. Tiểu Thụ Diệp nói, cha, bận. Lòng của Lãnh Triệt đau xót, hôn một cái trên gò má của Lãnh Du, ôn nhu nói, cha không đi, cha bồi Du Du. Du Du tỉnh lại còn có thể nhìn thấy cha, ngoan ngoãn ngủ là tốt rồi. Thật vậy chăng? Hai cái tay của Lãnh Du áp đến gò má của Lãnh Triệt, nhìn chằm chằm ánh mắt của hắn, thực sự, Lãnh Triệt nở nụ cười, dùng cái trán áp vào cái trán của tiểu gia hỏa, cha bao giờ gạt Du Du chưa? Du Du yêu cha, Lãnh Du cũng cười, môi nho nhỏ đối mặt với môi Lãnh Triệt, tiện đà hưng phấn mà kêu lên, bất quá chỉ chốc lát liền ghé vào trên vai của Lãnh Triệt ngủ, có thể thấy được tiểu gia hỏa là mệt muốn chết rồi, Lãnh Triệt còn lại là lấy tay chạm môi mình một cái, sâu kín nở nụ cười, đem Lãnh Du đã ngủ bỏ vào trên giường hẹp, quả không nuốt lời ngồi ở mép giường coi chừng nàng thẳng đến khi nàng tỉnh lại. Trong lúc Túc Dạ mang theo Lãnh Nhiên vào trong phòng, không giống Lãnh Du nhìn thấy Lãnh Triệt thì kích động, Lãnh Nhiên chỉ là chậm rãi khai bước chân hướng Lãnh Triệt đi đến, tiện đa dùng tay nhỏ bé mập mạp bắt được. Ngón trỏ của Lãnh Triệt, Lãnh Triệt cung hạ thân đưa hắn bế lên, cha, có lẽ là bởi vì tính tình trầm tĩnh, Lãnh Nhiên thoạt nhìn tựa hồ so với Lãnh Du hiểu chuyện một chút, lúc này hắn nhìn Lãnh Du trên giường hẹp một chút, vừa nhìn về phía Lãnh Triệt, nói lắp, cha, Tiểu Thụ Diệp nói, Tiểu Du Du, bị bệnh, ân, Lãnh Triệt sợ quấy rầy đến Lãnh Du, đem Lãnh Nhiên ôm ly khai, không có giống như đối đãi với Lãnh Du vô cùng thân thiết vậy. đối với Lãnh Nhiên, hắn chỉ là ôn nhu cười, Du Du bị bệnh, nên Nhiên Nhi phải chiếu cố Du Du, hiểu không? Hiểu. Lãnh Nhiên tiểu đại nhân dường như trịnh trọng gật đầu, chọc cho Lãnh Triệt hôn một cái xuống chu sa giữa mi tâm hắn, Lãnh Nhiên còn lại là lập tức bưng kín trán của mình, nghiêm trang nói, cha, Nhiên Nhi là, nam hài tử. Lãnh Triệt ngẩn ra, lập tức hiểu ý tư của Lãnh Nhiên, không khỏi cười ra tiếng, cha hiểu, Nhiên Nhi là nam hài tử, không thể tùy tiện cho để người khác hôn, đúng không? Lãnh Nhiên dùng sức gật đầu. Lãnh Triệt còn lại là cười đến có chút bất đắc dĩ, tiểu gia hỏa, đều là học của ai, không khỏi đem nhãn thần phiêu trên người Túc Dạ. Túc Dạ lập tức đem sống lưng dựng thẳng, ý bảo không phải là hắn dạy, Túc Dạ cũng không dám thừa nhận đây là, hắn đây là hắn một ngày nói giỡn cùng Lãnh Nhiên, không thôi ra không giáo huấn hắn một trận thì chết. Bất quá hắn làm sao biết Lãnh Nhiên tiểu tử này còn tuổi nhỏ trí nhớ tốt như vậy. Được rồi, ngươi cùng tiểu thụ Diệp đi chơi đi, dù cho Túc Dạ không thừa nhận, Lãnh Triệt đương nhiên cũng biết đây nhất định là cùng hắn có quan hệ, lúc cùng Lãnh Nhiên nói mấy câu, liền đem Lãnh Nhiên giao cho Túc Dạ. Túc Dạ đang muốn trong lòng Lãnh Triệt ôm qua Lãnh Nhiên, mà Lãnh Triệt cũng đem Lãnh Nhiên bỏ trên đất, có chút trầm giọng nói, Nhiên Nhi, tự đi đi, có được không, Nhiên Nhi, tự mình đi. Cha mình đã lên tiếng, Lãnh Nhiên dù cho muốn Túc Dạ ôm, cũng chỉ dám nói tự mình đi, ân, đi không được gọi tiểu thụ Diệp đến ôm. Lãnh Triệt nói xong, nhìn Túc Dạ một mắt, đi thôi, trước khi hắn không động không cho phép ôm hắn. Vâng, ra, Túc Dạ cung kính lên tiếng trả lời, nắm tay Lãnh Nhiên đi. Đáy lòng Túc Dạ không khỏi nho nhỏ vì Lãnh Nhiên tổn thương bởi bất công, đồng dạng là hài tử của gia, đãi ngộ của tiểu thiếu gia này và tiểu thư không giống nhau. Lòng của Lãnh Triệt, nữ nhi có thể cưng chiều, nhi tử phải hảo hảo dưỡng thật tốt. Mặc dù Lãnh Nhiên còn chưa tới 2 tuổi, hắn không muốn nhi tử ý sùng sinh kiêu, từ nay về sau, ban đêm hắn cũng không hôn Lãnh Nhiên rồi dỗ hắn đi vào giấc ngủ nữa, tất cả giáo dục, nên bắt đầu từ đây. Thời gian Lãnh Du ngủ, Lãnh Triệt cũng bên người của nàng, nghiêng thân nhìn thụy nhan hương vị ngọt ngào của nàng, không khỏi lại để cho hắn nghĩ tới người trong lòng. Bởi vì gần 2 tháng qua Lãnh Triệt rất ít hồi phủ, nên ban đêm chỉ có thể để nhũ nương ngủ cùng Lãnh Du và Lãnh Nhiên. Ngay từ đầu Lãnh Nhiên vẫn là khóc huyên nào lợi hại, nhưng lại cũng không một đêm khóc mà không ngủ. Dần dần, hắn tựa hồ hiểu bản thân mặc kệ khóc làm sao cũng vô hiệu, liền cũng đàng hoàng theo như nương ngủ, mà Lãnh Du lại cùng Lãnh Nhiên ngược lại. Ban đêm đã không có Lãnh Triệt, nàng tựa như Lãnh Nhiên một dạng khóc nháo không ngừng, để tất cả mọi người không thể tránh được. Lãnh Triệt mặc dù cũng muốn hàng đêm tự mình dụ dỗ 2 tiểu gia hỏa đi vào giấc ngủ, thế nhưng quốc sự đại di hắn không thể ly khai, hắn không có khả năng đem triều đình rời đến trong phủ, chuyện hoang đường như thế hắn làm không được, nên chuyện hắn có thể làm chỉ có thể là đem thời gian bài trừ, tận lực để cho mình mỗi đêm có thể bồi Lãnh Du ngủ. Mặc dù như thế, các quốc gia của Phong Chi đại lục thế lực dung chuyển quá mức lợi hại Mặc dù là Bạch Vương phủ cùng Hoàng cung cách rất gần, hắn cũng cơ hồ là một tháng mới có thể hồi phủ 4-5 lần, thời gian hồi phủ, hơn phân nửa là đêm khuya, bọn tiểu tử đều đã ngủ rồi, chỉ có thể lẳng lặng coi chừng bọn tiểu tử nửa hoặc một canh giờ, liền tiến cung. Mỗi ngày Lãnh Triệt bận quốc sự, bọn tiểu tử càng ngày càng lớn lên khả ái chọc người, tiểu gia hỏa đòi nhào muốn cha cũng càng ngày càng ít. Đầu hạ năm thứ 3, hai tiểu gia hỏa sắp tới 3 tuổi, Thiên Du cùng Duẫn Nhi đang ngồi dưới bóng cây, vải vóc Túc Dạ sáng nay mới từ cửa hàng mua về, thương lượng may tiểu mùa hạ cho 2 tiểu gia hỏa. Một tiểu nữ oa khóc trải xong kế, béo mập nộn hơn 2 tuổi hướng Thiên Du chạy tới, theo sau tiểu nữ oa còn có một nam hài phía sau còn lại là vẻ mặt mây đen của Túc Dạ, cùng khóe miệng mỉm cười của Vân Lãng. Túc Dạ ôm Lãnh Du, mẫu thân. Tiểu nữ hoa hướng Thiên Du trương khai 2 tay, Thiên Du tự ái cười cười, để vải vóc trong tay xuống, khom người đem tiểu nữ hoa bế lên. Tiểu nữ hoa ở trong lòng Thiên Du khóc thút thít nghẹn, cha đánh, nhược nhược, đau đau, nhược nhược ngoan, không khóc a. Thiên Du vì nhược nhã nhẹ nhàng lau sạch nước mắt trên mặt, ngẩng đầu trừng mắt Túc Dạ một cái, tiện đã ôn nhu dụ dỗ nói cho mẫu thân biết, cha đánh nhược nhược chỗ nào. Cha đánh mông. Bạch Nhược Nhã quệt mồm xoa xoa mông, tiếp tục hướng Thiên Du cáo trạng. Thiên Du vừa liếc nhìn Túc Dạ, Túc Dạ mặt đen lại nói, một nữ hài tử ra, học cái gì không tốt, học leo cây, ngã thì làm sao bây giờ, thế nhưng tiểu Du Du cũng có cùng leo cây. Thấy Túc Dạ một cái mặt đen, Bạch Nhược Nhã lại rụt trong lòng Thiên Du một cái, nhưng vẫn là kháng nghị nói, cha vì sao không đánh tiểu Du Du, lại đánh Nhược Nhược. Mọi người nhất thời trầm mặc. Lãnh Du, đây chính là tiểu công chúa, những thuộc hạ này như bọn hắn sao lại dám đánh. Vấn đề này của Bạch Nhược Nhã thật là làm cho người khó trả lời, ngay thời gian muốn tìm cái lý do để gạt, Lãnh Du lên tiếng, bởi vì Du Du cùng Nhiên Nhi không có mẫu thân, nên tiểu thụ Diệp sẽ không đánh Du Du cùng Nhiên Nhi. Nãi thanh nãi khí Lãnh Du lên tiếng để mọi người ngẩn ra, bầu không khí nhất thời cứng đờ. Trong mắt Lãnh Du, sự thực chính là như vậy, thời gian Vân Phong khóc có thể tìm mẫu thân, Bạch Nhược Nhã bị tiểu thụ Diệp đánh cũng có thể tìm mẫu thân, thế nhưng nàng và tiểu Nhiên Nhi, cũng không có mẫu thân xuất hiện trước mặt bọn hắn. Đây là tổng kết ra tiểu Lãnh Du quy ra. Cha, thời gian mọi người ở đây trầm mặc, Lãnh Du thanh âm vui sướng vang lên, Túc Dạ xoay người, liền thấy được chẳng biết lúc nào Lãnh Triệt xuất hiện ở phía sau cửa, đem Lãnh Du bỏ trên đất. Mọi người hai mặt nhìn nhau, mới vừa rồi lời kia của Lãnh Du, vương gia sẽ không nghe được đi. Tiểu Lãnh Du cao hứng hướng Lãnh Triệt chạy đi, chạy đến một nửa thời gian đột nhiên dừng bước, quay đầu lại nhìn về phía Thiên Du cùng Duẫn Nhi, thấy các nàng đều tự ôm hài tử của mình, xa xa, hướng Lãnh Triệt khom mình hành lễ. Lãnh Du quay đầu lại, ngẩng đầu giang hai cánh tay ra hướng cao hứng kêu, cha ôm ôm. Lãnh Triệt khom người ôm lấy Lãnh Du, sắc mặt có chút chìm, lòng có chút muộn, Lãnh Nhiên đâu? Lãnh Triệt giơ tay lên vuốt tóc Lãnh Du, muốn hướng nàng cười cười, lại mình lúc này thực sự cười không nổi, chỉ lạnh giọng hướng Túc Dạ hỏi, hồi ra, tiểu công tử hai ngày gần đây nhiễm chút phong hàn, bất quá đại phu nói không quan trọng, hiện tại đang ở Yên Thủy Các nghỉ ngơi. Túc Dạ cung kính trả lời, thân thể của Lãnh Nhiên bất hảo, bị nhiễm phong hàn là chuyện thường. Lãnh Triệt liền không hề như lúc đầu khẩn trương lo lắng, ân, Lãnh Triệt khẽ gật đầu, ôm Lãnh Du xoay người đi, một bên thay nàng sửa sang lại lưu hải có chút loạn, một bên ôn nhu nói, cha muốn đi nhìn Nhiên Nhi, Du Du cùng cha đi có được hay không? Hảo, Lãnh Du nặng nề mà gật đầu, có chút không vui nói, tiểu Nhiên Nhi khó chịu, Du Du muốn đi bồi tiểu Nhiên Nhi, ân, Du Du ngoan. Lãnh Triệt nở nụ cười, chỉ là cười đến rất là khổ sáp. Túc Dạ nhìn bóng lưng của Lãnh Triệt, biết hắn nhất định là nghe được lời mới vừa nói của Lãnh Du. Lãnh Du, đó là một đạo đau nhất sâu nhất trong đáy lòng ra. Lãnh Triệt đích đích xác xác nghe được mới vừa rồi Lãnh Du nói, nên hắn vô pháp đối với Lãnh Du ôn nhu cười như thường, tâm quá đau, hắn khó có thể cong lên khóe miệng. Thời gian Lãnh Triệt mang theo Lãnh Du đến Yên Thủy Các, Lãnh Nhiên ngồi ở trên giường, đang có thị nữ uy thuốc cho hắn. Thấy Lãnh Triệt tiến đến, thị nữ vội và đứng lên hành lễ, Lãnh Triệt khiển thị nữ, đem Lãnh Du bỏ trên đất, mình thì ngồi xuống mép giường, ôm qua Lãnh Nhiên để hắn ngồi ở trên chân của mình. Cha, thấy Lãnh Triệt, Lãnh Nhiên rất là vui vẻ, nắm chặt vạt áo của Lãnh Triệt, hỏi, cha trở về nhìn tiểu Du Du và Nhiên Nhi sao? Ân, nói, cha trở về nhìn Du Du cùng Nhiên Nhi. Lãnh Triệt, theo thói quen xoa xoa đầu Lãnh Nhiên, nâng chén thuốc lên, múc một thìa đưa đến bên mép của Lãnh Nhiên, ôn nhu dụ dỗ nói, Nhiên Nhi ngoan, uống thuốc xong có thể cùng Du Du chơi đùa. Lãnh Nhiên cũng nhìn nước thuốc đen thùi lùi trước mặt, thật lâu không há mồm, ngược lại là hướng Lãnh Du đưa ra tay của mình. Lãnh Du đi lên trước, bắt được tay của Lãnh Nhiên, Lãnh Triệt không giải thích được, chỉ là bình tĩnh nhìn hai tiểu gia hỏa. Lãnh Du khéo tay cầm lấy tay của Lãnh Nhiên, khéo tay cầm lấy ống tay áo của Lãnh Triệt. Mở to đôi mắt to xinh đẹp nhìn Lãnh Triệt, có chút mà hỏi thăm, cha, vì sao Du Du cùng tiểu Nhiên Nhi không có mẫu thân? Lãnh Triệt đang cầm chén thuốc tay run lên bần bật, nước thuốc trong bát suýt nữa đổ ra ngoài, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Lãnh Du, đem chén thuốc cầm trong tay buông xuống, cũng đem Lãnh Du ôm ngồi trên chân hắn, nhãn thần có chút ai lạnh, cha, không vui sao? Lãnh Nhiên thấy ánh mắt của Lãnh Triệt không giống trong ngày thường, tựa như ánh mắt của Thiên Di lúc khóc. Sâu kín, tuyệt không ôn nhu, hắn hỏi qua Thiên Di nói là không vui, thương tâm, mắt mới có thể chảy ra lệ, ánh mắt của cha có đúng hay không cũng phải có nước chảy ra, không có, cha không có không vui. Lãnh Triệt khổ sắc cười cười, vỗ nhẹ lưng của hai tiểu gia hỏa, cha chỉ là muốn mẫu thân các ngươi, Du Du cùng Tiểu Nhiên Nhi cũng có mẫu thân sao? Lãnh Du tê chớp mắt to, mẫu thân ôm ôm như thiên di, trong mắt của Lãnh Du cùng Lãnh Nhiên, mẫu thân chính là so với cha phải ôn nhu hơn, thời gian bọn họ khóc sẽ đem bọn họ ôm vào trong ngực dụ dỗ, buổi tối bồi bọn họ ngủ, thời gian bọn họ uống thuốc sẽ ở bên cạnh họ, sẽ kể cho bọn họ nghe rất nhiều câu chuyện, nhưng là bọn hắn không có mẫu thân, bọn họ cũng muốn mẫu thân, ân, Lãnh Triệt gật đầu, nói không nên lời, thật vậy chăng, Lãnh Du đã hưng phấn từ trên đùi của Lãnh Triệt tuột xuống, dán bên người Lãnh Triệt, chính là mẫu thân bình thường sẽ cho Du Du cùng Tiểu Nhiên Nhi thật nhiều thức ăn ngon, kể thật nhiều câu chuyện sao, mẫu thân sẽ giống như Thiên Di cùng Tiểu Thụ Diệp như vậy nhất tề ôm Nhã Nhược, muội muội giống cha ôm Du Du cùng Tiểu Nhiên Nhi sao, ân, còn có thể uy Nhiên Nhi uống thuốc sao, Lãnh Nhiên mong đợi hỏi, ân, thế nhưng, cha mẫu thân của Tiểu Nhiên Nhi cùng Du Du nơi nào, Lãnh Du nằm úp sấp trên đùi Lãnh Triệt, hai tay thật chặt cầm lấy tay hắn, hướng Lãnh Nhiên như vậy, mong đợi nhìn Lãnh Triệt, Lãnh Triệt không nói gì, lâm vào trầm mặc, đang muốn nói chuyện, thanh âm của Lãnh Du vang lên, Du Du cùng Tiểu Nhiên Nhi có thể đem Thiên Di xem như mẫu thân sao, trầm mặc của Lãnh Triệt để khuôn mặt nhỏ nhắn của Lãnh Du kéo lại, nói ra một câu Lãnh Triệt nghĩ cũng nghĩ không ra, mẫu thân cũng có đạo lý cầu sao, Duẫn Di, Lãnh Nhiên bổ sung hỏi. Cha, Du Du cùng Tiểu Nhiên Nhi cũng muốn mẫu thân, Lãnh Du đem mặt áp lên đùi Lãnh Triệt, đem tay hắn nắm càng chặt hơn, Tiểu Thụ Diệp nói cha rất bận, nên Du Du cùng Tiểu Nhiên Nhi mới có thể luôn không thấy được cha, vậy mẫu thân có phải so với cha càng bận hơn không, nên Du Du cùng Tiểu Nhiên Nhi cùng chưa từng gặp qua mẫu thân, cha, mẫu thân có đúng hay không không cần Du Du cùng Nhiên Nhi, Lãnh Nhiên cũng đầu nho nhỏ thõng xuống. Mẫu thân các ngươi rất yêu các ngươi, làm sao có thể không cần các ngươi phải, lòng của Lãnh Triệt cực kỳ khó chịu, lại không thể trước mặt hai tiểu gia hỏa to ra không vui, chỉ có thể vụng về an ủi, mẫu thân các ngươi phải chỗ rất xa, sẽ trở lại thật nhanh, rất nhanh, thật vậy chăng, Hiệu hưng phấn mà, rất nhanh là có bao nhiêu nhanh đây, ngay khi Nhiên Nhi uống xong thuốc, Lãnh Triệt bất đắc dĩ mò mẩm nói. Tiểu Nhiên Nhi, vì mẫu thân, uống nhanh thuốc, Lãnh Du dùng hai, tay nhỏ bé mập mạp nâng lên chén thuốc, quay sán miệng của Lãnh Nhiên liền muốn rót vào, Lãnh Triệt vội vã lây chén thuốc trong tay nàng, vì vậy cả ngày, Lãnh Triệt ngay thật vậy chăng của Lãnh Du và vì sao của Lãnh Nhiên vượt qua, trời cao treo trăng, Lãnh Triệt rốt cục dỗ hai tiểu gia hỏa đi vào giấc ngủ, đứng ở sân của Yên Thủy Các ngẩng đầu nhìn trăng, rất nhanh hắn sẽ đem nàng đón trở về. Cha cha, sáng sớm tia sáng sơ hở ở trong phòng, Lãnh Du nhu, Liễu Nhu mắt nhập nhèm, sau đó khi nhìn đến trên giường đã không có thân ảnh của Lãnh Triệt, nhất lăn lông lốc ngồi dậy, đem Lãnh Nhiên vẫn còn ngủ say nhéo nhéo, Tiểu Nhiên, cha đâu, ân, Lãnh Nhiên bị Lãnh Du đánh thức, cũng chậm chậm ngồi dậy, dụi mắt, hướng nhìn chung quanh, đang xác định không có thân ảnh của Lãnh Triệt, rời giường chợt trên mặt đất, tự mang hài lên chân, mang xong hài. Xoay người hướng Lãnh Du đưa tay ra, Tiểu Nhiên Nhi đưa đi tìm cha, ở trong, nghĩ cách của Lãnh Nhiên, nếu Lãnh Triệt không ở bên cạnh họ, sẽ ở thư phòng cách vách, nếu như cũng không ở thư phòng, đó chính là không ở trong phủ, nên nếu muốn tìm hắn, đương nhiên trước phải đến thư phòng cách vách tìm, hảo, Lãnh Du cố sức gật đầu, Lãnh Nhiên giúp nàng mang hài, nàng cũng học dáng dấp của Lãnh Nhiên, chợt xuống sàn, sau đó kéo tay của Lãnh Nhiên xông ra ngoài. Khi hai tiểu gia hỏa xuất hiện ở trước mặt Lãnh Triệt đối diện nhìn một cuộn, tranh trong tay đến xuất thần, cha, Lãnh Du ở ngoài thư phòng liền thấy Lãnh Triệt, lôi kéo Lãnh Nhiên chạy nhanh hơn, miễn cưỡng vượt qua cánh cửa thật cao đã quên Lãnh Nhiên sau lưng, Lãnh Nhiên suýt nữa bị cánh cửa làm ngã, cũng may Lãnh Triệt đúng lúc tiến lên ôm lấy Lãnh Nhiên, bằng không Lãnh Nhiên cũng không biết sẽ thành bộ dáng gì, chạy thế nào đến nơi này, Lãnh Triệt đem Lãnh Nhiên trong lòng buông xuống. Thấy hài trên chân Lãnh Du mang ngược, không khỏi, cười cười, ngồi xổm người xuống ôm nàng ngồi vào trên đùi của mình, thay nàng đem hài thay đổi, cha chỉ là đến thư phòng tìm vài thứ, xong sẽ trở về, hai tiểu gia hỏa nhất định là tỉnh lại không thấy được mình nên mới chạy tới, Lãnh Triệt xoa đầu Lãnh Du, cười đến ôn nhu, cha cha, mẫu thân đâu, Lãnh Du còn lại là hưng phấn mà tay của Lãnh Triệt, lông mi thật dài mong đợi nói. Lãnh Triệt ngẩn ra, còn chưa kịp nói, Lãnh Nhiên đã chờ mong nói tiếp, cha nói Nhiên Nhi uống xong dược mẫu thân đã trở về, Du Du cùng Nhiên Nhi đều tỉnh ngủ, mẫu thân ở nơi nào? Lãnh Du lôi kéo tay của Lãnh Triệt, hai đôi mắt to xinh đẹp chăm chú nhìn Lãnh Triệt, cha, mẫu thân trở về chưa? Lãnh Nhiên cũng kìm lòng không đặng đưa tay bắt được tay của Lãnh Triệt, như Lãnh Du một dạng chăm chú nhìn Lãnh Triệt. Hai tiểu gia hỏa mỗi câu hòa hợp, để Lãnh Triệt đến trả lời cũng không có khe, rồi lại có chút dở khóc dở cười, hắn không nghĩ tới. Hai tiểu gia hỏa còn nhớ nghĩ lời hôm đó hắn đã nói qua, hắn cho rằng ngủ dậy bọn họ sẽ không nhớ, cha, chúng ta muốn mẫu thân. Thấy Lãnh Triệt không nói lời nào, cái miệng nhỏ nhắn của Lãnh Du chậm rãi kéo, mâu quang của Lãnh Nhiên cũng chậm chậm tối sầm, Lãnh Triệt chỉ cảm thấy đau lòng. Cũng xoa đầu Lãnh Nhiên, đứng lên, nắm tay hai tiểu gia hỏa đến sau bàn sách, sau đó cầm lên tranh cuộn mới vừa rồi hắn đặt ở trên bàn, mở trước mặt hai tiểu gia hỏa, trong hình là một bạch y nữ tử, thủ như nhu đề, da nón nà, trán nga mi, hai mắt thanh linh thấu triệt, phảng phất có thể hỗn độn trần thế, mũi kiều tiểu, cái miệng nhỏ nhắn hồng nhuận, thắt lưng nhỏ nhắn búi tóc đơn giản. Chỉ có một cây châm hoa hải đường trên tóc, mi tâm một điểm chu sa, dung nhan khuynh đảo mọi người, này, nghiễm nhiên bức họa của Ôn Nhu, Lãnh Triệt nhìn người trong bức tranh, nhãn thần trở nên ôn nhu như nước, đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt qua gò má của người trong bức họa, khóe miệng nhợt nhạt cong lên, Ôn Nhu nói, đây chính là mẫu thân của các ngươi. Ngày đó, hắn vì nàng vẽ tranh, nàng vì hắn mài mực. Mấy năm nay, bức họa này vẫn an tĩnh nằm ở trên kệ sách của hắn, hắn vô số lần muốn mở, thế nhưng vừa sợ mở, hắn sợ mở ra sẽ kiềm nén không được tưởng niệm nội tâm điên cuồng. Nếu không có hôm qua hai tiểu gia hỏa vẫn la hét muốn mẫu thân, hắn tuyệt không mở nó. Đây là, mẫu thân của Du Du cùng Nhiên Nhi sao? Lãnh Du đứng ở trước bức tranh, ngẩng đầu nhìn Ôn Nhu trong tranh. Cao hứng lại một lần nữa kéo lại tay áo của Lãnh Triệt, hưng phấn nói, cha, mẫu thân mỹ mỹ, so với tất cả di di bọn hắn đã gặp đều mỹ hơn. Lãnh Nhiên còn lại là đi vòng qua phía sau, rồi lại vòng trở về, sau đó ngẩng nhìn Lãnh Triệt, không có giống Lãnh Du vui vẻ như vậy, bởi vì hắn luôn cảm thấy chỗ sai, cha, vì sao mẫu thân sẽ không động, vì sao mẫu thân là một trang. Lãnh Triệt nhất thời không biết thế nào trả lời vấn đề của Lãnh Nhiên. Chỉ thản nhiên nói, qua ít ngày nữa cũng sẽ không còn là trang nữa, cha cha, người mau đưa mẫu thân ra. Lãnh Du lôi kéo tay áo của Lãnh Triệt lắc lắc, vẫn như cũ chờ mong, Du Du cùng Tiểu Nhiên Nhi cũng muốn mẫu thân ôm một cái. Không được, ánh mắt của Lãnh Triệt lại trở về trên người Ôn Nhu trong tranh, nếu là có thể đi được, hắn làm sao không hy vọng nàng trở về bên cạnh hắn. Tại sao vậy chứ? Lãnh Nhiên nói tiếp, bởi vì mẫu thân các ngươi vẫn còn ở chỗ rất xa, đi tới là cần thời gian, nghĩ cách của tiểu gia hỏa cũng không như nghĩ cách của người lớn, Lãnh Triệt có thể làm chỉ có thể là lừa gạt hai tiểu gia hỏa. Nhưng cha không phải nói mẫu thân sẽ về khi Tiểu Nhiên Nhi uống xong dược sao? Lãnh Du hoàn toàn hạ cái miệng nhỏ nhắn, Du Du cùng Nhiên Nhi coi như cha chưa có nói qua đi. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lãnh Nhiên hoàn toàn sụ xuống, Lãnh Du còn lại là buông lỏng tay áo Lãnh Triệt ra. Chậm rãi lui về phía sau, nhìn Lãnh Triệt như nhìn người xấu một dạng, ô hoa, Lãnh Du khóc lớn tiếng, một bên khóc một bên bắt được tay của Lãnh Nhiên, cha gạt người, cha gạt người. Lãnh Du khóc nháo, Lãnh Nhiên cũng thụ bị nhiễm, không quan tâm khóc lên. Lãnh Triệt giơ tay lên đè mi tâm, nhìn thoáng qua Ôn Nhu trong tranh cuộn đặt lên bàn sách lại một lần nữa ngồi xổm xuống, đem hai tiểu gia hỏa ôm vào lòng, vì vậy Lãnh Triệt lại phải một lần nữa dùng miệng lưỡi lừa bọn họ. Thiên Di nơi, sắp đến sinh nhật của Tiểu Nhiên Nhi và Du Du. Cuối cùng, Lãnh Du khóc thút thít, chiều khóc nói, sau đó thì sao? Lãnh Triệt giơ tay lên xoa xoa khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy lệ ngân của Lãnh Du. Ngày đó Nhiên Nhi và Du Du muốn cùng cha. Lãnh Nhiên cực nhỏ mà đem mặt cọ trong lòng, cọ sạch hết nước mắt, sau đó ngẩng đầu nhìn Lãnh Triệt, vì Lãnh Du nói bổ sung, đúng vậy, Lãnh Du mong đợi nhìn Lãnh Triệt, hảo. Lãnh Triệt mỉm cười đến cưng chiều, cha hảo, Lãnh Du lập tức trở nên cười, ôm cổ của Lãnh Triệt trên mặt hắn hôn một cái, sau đó lôi kéo Lãnh Nhiên chạy ra. Lãnh Triệt nhìn hai bóng lưng nho nhỏ hồi lâu, đứng lên bước đến sau bàn sách, dùng đầu ngón tay vuốt ve mặt của Ôn Nhu trong tranh trên bàn sách. Trước sinh nhật 3 tuổi của hai tiểu gia hỏa một ngày, Lãnh Triệt buông xuống tất cả chuyện trong triều đình, cùng hai tiểu gia hỏa vào trong phủ, tự mình thay hai tiểu gia hỏa tắm, sau đó dụ dỗ bọn họ đi vào giấc ngủ. Lãnh Du vẫn không chịu ngủ, la hét muốn Lãnh Triệt kể chuyện. Lãnh Triệt chỉ biết một câu chuyện, vẫn là từ chỗ Túc Dạ học được. Mỗi lần Lãnh Du đòi hắn kể chuyện, hắn đều biết kể một câu chuyện này. Có lẽ là Lãnh Triệt kể chuyện không có sức hấp, Lãnh Nhiên chỉ chốc lát sau ngủ say, mà Lãnh Du gương mặt khổ, ghét bỏ câu chuyện của Lãnh Triệt, sau đó biến thành Lãnh Du kể chuyện cho Lãnh Triệt nghe. Lãnh Du vừa nói vừa cười, Lãnh Triệt cạn tiếng nghe. Qua không bao lâu, Lãnh Du mệt mỏi, cũng chìm ngủ say. Lãnh Triệt thay hai tiểu gia hỏa đắp chăn mỏng, đứng dậy đến sau bàn sách xem chiết tử, cách mỗi nửa canh giờ sẽ đến bên giường xem hai tiểu gia hỏa ngủ có tốt không. Đợi cho trời sáng, hắn mới cởi áo bào nằm trên giường, đỡ phải hai tiểu gia hỏa tỉnh lại không thấy được hắn lại náo loạn. Sáng sớm ngày thứ hai, Lãnh Triệt nhợt nhạt buồn ngủ cảm thụ được trên người mình đột nhiên nhiều hơn một trọng lượng nho nhỏ, hơi mở mắt ra, liền thấy Lãnh Du ghé vào trên người của hắn, cầm lấy tóc của hắn thưởng thức, sao tỉnh sớm như vậy? Lãnh Triệt cười cười, vươn tay nhéo nhéo gò má béo mập nộn của Lãnh Du, còn có muốn hay không ngủ tiếp? Đêm qua huyên náo muộn như vậy, hôm nay tỉnh sớm như vậy, Lãnh Triệt lo lắng Lãnh Du không có nghỉ ngơi tốt. Lãnh Du dùng sức lắc đầu, hướng Lãnh Triệt trương khai hai tay, làm nũng nói, muốn cha, ôm ôm. Lãnh Triệt cười ngồi dậy, đem Lãnh Du ôm vào trong lòng, quay đầu thấy Lãnh Nhiên chẳng biết lúc nào cũng tỉnh, nháy con mắt nhìn hắn. Lãnh Triệt đem Lãnh Du đặt ở trên giường, sau đó ôm qua Lãnh Nhiên, cũng đưa hắn đặt ngồi hảo, bản thân nhanh chóng mặc y sam. Cầm lấy bộ đồ mới sớm sai người chuẩn bị cho hai tiểu gia hỏa, thay bọn họ mặc, xiêm y đều là sa tanh màu trắng mễ sắc, vạt áo của Lãnh Nhiên là ngân tuyền tú tường vân vân, Lãnh Du còn lại là sa tanh màu trắng trên có hoa văn đạm phấn sắc, vạt áo ngân tuyến hoa hải đường văn. Lãnh Triệt ở hông của Lãnh Nhiên mang lên một khối tiểu bạch ngọc bội tinh xảo, ở trên cổ của Lãnh Du treo một khối bạch ngọc trụ hình con bướm, hai tiểu gia hỏa thưởng thức yêu thích không buông tay. Lãnh Triệt để Lãnh Du cùng Lãnh Nhiên đều tự ngồi hảo trên ghế ngồi tròn trước bàn trang điểm của Ôn Nhu. Lãnh Du hưng cao thải liệt dắt tay của Lãnh Nhiên, cùng hắn nhất tề ở ghế ngồi tròn ngồi thẳng tắp, dáng dấp nhu thuận vô cùng. Cha là muốn trải đầu cho Du Du và Nhiên Nhi sao? Lãnh Du từ trong gương đồng nhìn Lãnh Triệt, cao hứng hỏi, con ngươi đen thùi lóe sáng, Nhiên Nhi muốn búi tóc như cha vậy. Lãnh Nhiên có vẻ rất là hưng phấn, một đôi con ngươi cùng Lãnh Du cực kỳ giống nhau nhìn chằm chằm bạch ngọc quan nho nhỏ ở đỉnh đầu trên bàn trang điểm. Ân, ngồi xong, không nên cử động. Lãnh Triệt xoa đầu nhỏ của Lãnh Nhiên, Ôn Nhu nói, cha trước giúp Du Du trải, xong sẽ đến Nhiên Nhi. Ân, Lãnh Nhiên rất hiểu chuyện gật đầu. Lãnh Triệt không có một đôi xảo thủ của nữ tử, tự nhiên cũng hoàn không ra búi tóc phiền phức. Hắn có khả năng đạt tới cực hạn chính là thay Lãnh Du biên một cây mái tóc nho nhỏ, sau đó trên búi tóc cắm một đóa hoa hồng nhạt. Được rồi, Lãnh Triệt đem châm thượng xong, nhẹ nhàng nói một tiếng, Lãnh Du lập tức từ trên cái băng chợt tới đất, nhào tới gương đồng muốn xem rõ ràng. Thế nhưng bàn trang điểm rất cao, nàng đứng ở trước bàn trang điểm căn bản nhìn không thấy gương đồng, vì vậy giang hai cánh tay ra hướng Lãnh Triệt, cha ôm. Lãnh Triệt khom người đem Lãnh Du bế lên, hướng gương đồng tới gần. Lãnh Du nhìn kiểu tóc mới của mình trong gương đồng, quay đầu trên mặt Lãnh Triệt cố sức hôn một cái, cảm tạ cha, cha mau giúp tiểu Nhiên Nhi cũng trải trải đi. Lãnh Du rất là mái tóc Lãnh Triệt vì nàng biên, đợi Lãnh Triệt đem nàng phóng tới trên mặt đất đến bên người Lãnh Nhiên, tóc của Lãnh Nhiên cùng Lãnh Du một dạng dài, chỉ là chất tóc của Lãnh Du mềm chút, tóc của Lãnh Nhiên cứng rắn chút. Đối với búi tóc nam tử, Lãnh Triệt tự nhiên không xa lạ gì, chỉ là đơn giản đem tóc của Lãnh Nhiên búi thành một bó, sau đó thật một nút thắt cố định bằng tiểu bạch ngọc quan của hoàng thất. Lãnh Nhiên nhìn gương đồng búi tóc của mình cùng Lãnh Triệt giống nhau như đúc, vui vẻ vô cùng, cao hứng đứng ở trên cái băng, lôi kéo tay áo của Lãnh Triệt, đem Lãnh Triệt lôi kéo đến gần mình, sau đó phá thiên hoang địa học dáng dấp của Lãnh Du, ở gò má của Lãnh Triệt hôn một cái. Lãnh Triệt nở nụ cười, cười đến hài lòng, hướng hai tiểu gia hỏa đưa ra hai tay của mình, hai tiểu gia hỏa sát đến bên cạnh hắn, mỗi tay của Lãnh Triệt dắt một người. Lãnh Triệt nắm hai tiểu gia hỏa, đi ra ngoài phù. Túc Dạ vốn là muốn theo Lãnh Triệt cùng đi, chủ yếu là lo lắng trên phố xá Lãnh Triệt một người ứng phó không được hai tên nháo, bởi vì hắn mỗi một lần đưa hai tiểu gia hỏa xuất môn đều là, bị chơi đùa hầu như, có thể dùng tới từ để hình dung đi ra ngoài bỏ trở về để hình dung, thế nhưng Lãnh Triệt nói không cần, Túc Dạ cũng không dám nói nhiều hơn nữa, chỉ ở đứng ngoài địa môn nhìn xe ngựa đi xa dần, mong muốn ra chớ bị chơi đùa hắn là tốt rồi, đáy lòng Túc Dạ cầu nguyện, Lãnh Triệt cảm giác mình thân là cha, chưa từng đưa hai tiểu gia hỏa xuất môn, thực sự có chút kỳ cục, hay, bởi vì hắn bây giờ không có nhàn hạ đưa hai tiểu gia hỏa đi chơi xa, hắn không muốn để cho sinh nhật 3 tuổi của hai tiểu gia hỏa, cũng giống 2 năm trước một dạng ngây ngô trong Bạch Vương phủ, hắn muốn một mình đưa hai tiểu gia hỏa ra ngoài một chút, để cho bọn họ hài lòng chút, nên lúc này đây đưa hai tiểu gia hỏa xuất môn, Lãnh Triệt thật cao hứng, nghĩ cách của Lãnh Du cùng Lãnh Nhiên cũng cùng Lãnh Triệt không sai biệt lắm. Cha bọn họ chưa bao giờ dẫn bọn hắn đi chơi, đùa, để cho bọn họ có bao nhiêu không vui, nên lúc này đây cha mang theo bọn họ xuất môn, bọn họ là rất cao hứng. Khi phụ tử nữ 3 người xuất hiện ở trên phố xá, hầu như ánh mắt mọi người đều bị hấp dẫn. Nam nhân anh Tuấn kỳ cục, 2 tiểu gia hỏa phấn điêu ngọc trác, nhìn thẳng quang thải tao nhã của đế đô thêm xinh đẹp, thế nhưng 3 người này tựa hồ cũng không có chú ý tới ánh mắt của người bên ngoài. Tự nhiên đi về phía trước, cha cha, đó là cái gì, tuy rằng Lãnh Du đây không phải là lần đầu tiên xuống phố, thế nhưng đối với bọn họ mà nói, mỗi một lần xuất môn đều là mới mẻ, huống chi là chính là phố xá, cha, cái này là cái gì vậy, Lãnh Nhiên cũng là đối với mỗi một dạng đồ đều tràn đầy tân kỳ, vì vậy, 2 tiểu gia hỏa đều là lỗi tay của Lãnh Triệt một đường để hỏi không dứt, mà đối với Lãnh Triệt cái phố xá trong thủ đô. Đối với vấn đề của 2 tiểu gia hỏa không dứt chỉ là nhất khắc, cũng không được rảnh rỗi, cha, Du Du mệt, muốn ôm, đi không bao lâu, Lãnh Du bĩu môi, ngẩng vươn tay muốn Lãnh Triệt ôm, Lãnh Triệt khom người đem nàng ôm lấy phát hiện Lãnh Nhiên, cũng làm bộ đáng thương nhãn thần nhìn hắn, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ vuốt ve tóc của Lãnh Nhiên, ôn nhu nói, Nhiên Nhi lại đi một hồi, cha như thế này ôm Nhiên Nhi, ân. Lãnh Nhiên rất nghe lời gật đầu, biểu hiện cực như một tiểu ca ca hiểu chuyện, một bức họa đẹp này làm huyền mắt của không biết bao nhiêu người, phụ nhân có chút tình thương của mẹ siêu cường hận không thể tiến lên thay Lãnh Triệt, ôm lấy Lãnh Nhiên, thế nhưng các nàng cũng chỉ dám nhìn xa xa mà thôi, đối với một nam nhân anh Tuấn phi phàm là, có thể nhìn ra thân phận nhưng cả người tản ra hơi thở lạnh như băng, các nàng cũng không dám tới gần, Du Du, Nhiên Nhi, cảm nhận được đói bụng. Muốn ăn chút gì, dần dần có nhiệt độ dương quang có thể khiến Lãnh Triệt, lo lắng đem 2 tiểu gia hỏa phơi, cúi đầu hướng Lãnh Nhiên hỏi, Du Du muốn ăn cái gì, Nhiên Nhi ăn cái đó, Lãnh Nhiên suy nghĩ một chút, Nhiên Nhi tiểu đại nhân nói, Du Du muốn cao điểm ngọt ngào, còn có nước trà thơm, còn không chờ Lãnh Triệt nói, Lãnh Du không khách khí chút nào nói rằng, ân, cha mang bọn ngươi đi, Lãnh Triệt mỉm cười. Vì vậy, 3 người đến trà lâu tên, Tô Hương, Lãnh Triệt từ trong quán trà lúc đi ra, đầy người dính cao điểm, Lãnh Du vẫn còn trong ngực hắn đang ngủ, cha, chúng ta mang Du, Du về nhà đi, Lãnh Nhiên nhón chân lên thay Lãnh Triệt vỗ cao điểm trên người của hắn, sau đó dắt tay trái của Lãnh Triệt, ân, Lãnh Triệt cúi đầu nhìn nhi tử 3 tuổi của mình, vừa đau lòng vừa vui mừng, trưởng quỹ của trà lâu nhìn thân ảnh của Lãnh Triệt. Cùng Lãnh Nhiên 2 cha con này đi càng chạy càng xa, trọng thở dài, đứa bé hiểu chuyện thật là đứa bé hiểu chuyện, thật là một cha cực khổ. Từ sau ngày này, Lãnh Triệt liền vẫn chưa hồi Bạch Vương phủ, thẳng, đến hắn quyết ý mang binh đánh Viêm quốc. Lúc này đây, hắn không còn là gạt 2 tiểu gia hỏa nữa, Lãnh Triệt chiến thắng trở về, Bạch Vương phủ trên dưới đều dậy thật sớm, Thiên Du và Duẫn Nhi sớm thay Lãnh Du còn có Lãnh Nhiên mặc y phục. Mà 2 tiểu gia hỏa biết mẫu thân mình đã trở về, nháo đằng một đêm không ngủ, Túc Dạ liền bồi một đêm không ngủ, tiểu thụ Diệp, cha trở về sao, mẫu thân đâu, đây là Lãnh Du khó có được không cần Túc Dạ ôm, sáng sớm, đi ra đại môn Bạch Vương phủ chờ, nửa canh giờ xuống tới lời này nàng không biết hỏi là lần thứ mấy, Túc Dạ trọng thở dài, liền suy nghĩ lúc muốn trả lời câu hỏi này, Lãnh Nhiên chỉ vào xa cao hứng kêu lên. Tiểu thụ Diệp em tiểu thụ Diệp, bên kia có thật nhiều bụi, có đúng hay không cha và mẫu thân đã trở về, Túc Dạ ngước mắt nhìn lại, thật lâu nói không ra lời, ra, rốt cục đón Vương Phi trở về, khi Ôn Nhu cùng Lãnh Triệt sóng vai đi hướng Lãnh Du cùng Lãnh Nhiên, Ôn Nhu bình tĩnh nhìn hai tiểu tử khả ái, tiểu tử khả ái, thân thể vi vi run rẩy, Lãnh Triệt ôm thật chặt vai của nàng, nương, thân, Lãnh Nhiên bình tĩnh nhìn Ôn Nhu hồi lâu, mới từ trên bậc thang đi xuống, chậm rãi hướng Ôn Nhu tới gần, đầu nhìn Ôn Nhu, trong hốc mắt xinh đẹp tràn đầy nước mắt, là mẫu thân của Nhiên Nhi và Du Du trở về sao, ân, Ôn Nhu chỉ cảm thấy nơi cổ họng một trận nghẹn ngào, viền mắt khó chịu lợi hại, ở trước mặt Lãnh Nhiên ngồi xổm xuống, nhìn một điểm chu sa trên mi tâm của Lãnh Nhiên, sau đó trương khai hai tay, Nhiên Nhi, để mẫu thân ôm ôm có được hay không, ngay khi Lãnh Nhiên nhào tới trong lòng Ôn Nhu, thân thể nho nhỏ khác cũng đụng phải trong lòng Ôn Nhu, mang theo nức nở, Du Du cũng muốn mẫu thân ôm ôm. Ôn Nhu cười, nước mắt khóe mắt nàng chảy xuống, Lãnh Triệt từ phía sau nàng, ôm nàng cùng hai tiểu gia hỏa, ôm toàn bộ sinh mệnh của hắn, hoàn toàn bộ,